Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Số một chuyển, hóa làm thứ hai hình thái y Sở Thiên Vân lần nữa ra lệnh. Cái gì? Thuyền trưởng bọn hắn rõ ràng nhận thức trước One Piece phó thuyền. Trưởng Jaylai nghe được Sở Thiên Vân bọn hắn nói chuyện, lo trong nội tâm, cảm thấy vô cùng giật mình. Bất quá không đợi lo theo trong lúc khiếp sợ khôi, phục lại, bầu trời đột nhiên tối sầm, hắn chỉ cảm thấy thân thể rõ ràng dần tại hạ chìm. Chỉ thấy dưới chân Hắc Long số một càng là rung lên, rõ ràng tạo thành một đầu, chính thức khổng lồ màu đen kình ngư bộ dáng, chậm rãi chìm tiến trong nước, biển. Ngao, chuyện gì xảy ra a? Không có độ màn thuyền sao có thể đủ lặn xuống nước ta, chẳng lẽ thật không phải là đang nằm mơ sao? Lờ lò xoa xoa ánh mắt của mình, trong nội tâm lại một lần nữa bị chấn động lên. Chỉ có bên cạnh Bepo, tựa hồ có thể nghe hiểu động vật ngôn ngữ, cho nên, không có đặc biệt giật mình, vẫn là lười biếng nằm trên thuyền, yên tâm đi, đây là chúng ta thứ bảy đồng bọn Hắc Long số một. Ăn hết thuyền trái cây kình ngư cho nên coi như là không có người chèo thuyền còn có, hàng hải sĩ, cũng có thể rong ruổi tại bất kỳ địa phương nào, Sở Thiên Vân, ngạo nghễ cười nói. Không nghĩ tới trên thế giới vẫn tồn tại bực này thần kỳ chi vật. Lo thì, Thao tự nói xong, còn không có theo vừa mới cho khiếp sợ của hắn trong, khôi phục lại, không chỉ có là đáy biển núi lửa tồn tại, còn có vô số so Hắc Long số một khổng, lô gấp 10 lần đều có hải vương loại tồn tại. Cho nên Sở Thiên Vân mệnh lệnh, Hắc Long số 1 muốn thời khắc coi chừng tình huống chung quanh, mà Sở Thiên Vân Hắc Long số 1 vừa mới xuất hiện tại Sa Bao quần đảo chung quanh, cũng đã bị trở nên phòng thủ nghiêm mật Sa Bao đóng quân hải quân cho, phát hiện. Bọn hắn tiến về trước tân thế giới tin tức, rất nhanh truyền đến, trụ sở hải quân bên trong. Nhìn xem vừa mới lấy được tình báo, tam đại tướng còn có hải quân nguyên soái, lông mày nhẹ nhàng nhíu thoáng một phát. Thế lực của hắn phát triển quá là nhanh, hiện tại lại gia tăng lên một cái, thực lực mạnh mẽ thuyền viên. Treo giải thưởng 200 triệu đặc biệt Trafalac, lo, tử vong ngoại khoa bác sĩ ta sợ vừa chấm dứt trâu trắng thời đại, sẽ lại, một lần nữa xuất hiện thuộc về hắn thời đại, Akainu ngưng trọng nói. Hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, bọn hắn đã tiến về trước tân thế giới rồi, hiện tại duy nhất có thể làm đấy, tự là nhanh một chút thi triển kế hoạch kia, sau đó mới có thừa lực bắt bọn hắn, Sengoku nói ra. Chỉ là nghe nói hắn cùng với Acer cũng có qua một đoạn gút mắt, chính là sợ, hắn cũng sẽ tham gia cái kia hành động nói như vậy. Đoán chừng sở hữu tất cả kế hoạch đều sinh ra thay đổi không thể, Akiji có chút lo lắng nói ra. Hừ, ta cũng không tin, bằng chúng ta hải quân toàn bộ chiến lực, tại sao phải, sợ bọn hắn không thành Ekiraru trên mặt thoáng dữ tận, hiển nhiên là hận lên, đoạn hắn một tay Sở Thiên Vân bọn hắn. Đây hết thảy đợi đến lúc cái kia ngày sau rồi nói sau, hy vọng kế hoạch đừng phát sinh cái gì biến động thật lớn, Sengoku nói khẽ. Chương 189, đừng loạn lắp ráp a lo, lúc này ở dưới biển Hắc Long số 1 lên, Sở Thiên Vân bọn hắn xuyên thấu qua cái, kia Hắc Long số 1 cái kia một đôi lòe lòe tỏa sáng mắt to, nhìn xem dần dần hạ, thấp đáy biển thế giới. Hắc Long số 1 lúc này đã chậm rãi tiếp cận biển sâu, chung quanh nước biển bởi, vì chiếu rọi không đến ánh mặt trời cho nên độ ấm rất thấp. Bất quá bởi vì bọn, họ thân ở tại Hắc Long số 1 nội bộ, cho nên cũng không có bởi vậy cảm giác rét, lạnh, chủ nhà. Cẩn thận một chút, chúng ta đã tiếp cận biển sâu nước chảy rồi, nhàn nhã nằm ở Bepo lông xù trên thân thể lo, lúc này hiếp con mắt trương ra. Thuyền y tiên sinh, ngươi tại nhắc nhở lúc sau đã có thể thấy được nha. Nằm, ở trên mặt ghế Robin một bên nhấm nháp lấy cà phê, một bên nhìn qua xa xa đấy, biển nói ra. Thật vậy chăng, thật là lợi hại a, rõ ràng có hướng phía dưới lưu hải lưu, quả thực như là thác nước đồng dạng đây này, cô nít hiếu kỳ chạy đến Hắc Long, số một đầu thuyền con mắt bộ vị, sợ hãi than nói. Có thể đi theo Thiên Vân cùng một chỗ ly khai thiên không đảo đến thế giới tất cả cái địa phương mạo hiểm, nàng phát hiện là nàng trong cả đời nhất may mắn, sự tình rồi, xa xa một đạo cự đại hải lưu phản phất là trên biển thác nước đồng dạng trút, xuống mà xuống, mấy trăm mét lớn lên hải lưu một mực kéo dài đến đáy biển. Không cần lo lắng, Hắc Long số một chính mình sẽ phán đoán hải lưu lưu động, điều chỉnh tốt đường biến, hiếp mắt một điểm nhìn xem bên ngoài kỳ dị cảnh, biển, Sở Thiên Vân không khỏi ngáp một cái. Bất quá! Thuyền trưởng tiên sinh! Hải lưu chỗ đó rõ ràng có hai cái thật, lớn đèn lồng, còn phát ra lóe lên ánh sáng màu vàng đâu rồi, thật, không có sự tình ư, Bepo sờ lên đầu, nhỏ giọng nói ra. Cái gì đại đèn lồng, rõ ràng là một đôi mắt. Bất quá lớn như vậy một đôi mắt, thật đúng là hiếm thấy đâu rồi, nhất định là một cái phi thường đại động vật, biển. Eno nhàn nhạt trả lời. Vậy các ngươi như thế nào một chút cũng không lo lắng yên nghe được chuyện, đó, vốn vẻ mặt bình tĩnh lo bỗng nhiên nhảy dựng lên, vẻ mặt phát điên kêu, lên. Hắc hắc. Không phải là một cái động vật biển sao, sợ cái gì thuyền trưởng, cũng còn một điểm không có gấp đâu rồi, nói rõ không phải cái vấn đề lớn gì, Eno vẻ mặt nhẹ nhõm nói. Lo cùng Bepo trên mặt lộ ra là như vậy khóc không ra nước mắt, chính mình gia, nhập đây rốt cuộc là cái gì đoàn hải tặc a, theo cách trầm xuống hải lưu càng ngày càng gần, mọi người cũng nhìn thấy cái, kia hai cái đại đèn lồng bộ mặt thật sự, thật là một cái cực lớn vô cùng bạch, tụt nó có lại xúc giác thoạt nhìn mấy trăm mét lớn như vậy, so về Hắc Long, số một quả thực muốn lớn hơn vài lần, thật lớn bạch tụt. chẳng lẽ nó tựu là trong truyền thuyết Kraken, đại dương, mênh mông ác ma khó kéo chịu, xuất thân Bắc Hải lo tựa hồ hiểu rõ này quái, vật biển tình huống, có chút giật mình mà nhìn cách đó không xa cỡ lớn bạch tu, rất nhiều trước tại Hắc Long số 1 xuất phát cỡ lớn đoàn hải tặc đội thuyền hài, cốt tán lạc tại chung quanh, có mấy con thuyền còn bị cái kia bạch tục chộp vào xúc tu ở bên trong, rất hiển nhiên đây hết thảy đều là kiệt tác của nó. Hủy diệt đội thuyền cỡ lớn bạch tuộc cũng phát hiện Hắc Long số 1 tồn tại, lập tức vung lên xúc tu tập kích tới, vẫn là Hắc Long số 1 phản ứng nhanh lui về, phía sau tránh được công kích. Tiến về trước tân thế giới những thuyền kia cái, rất nhiều đều hủy ở trong, tay của nó đây này thế nào, thuyền trưởng chúng ta muốn ra tay sao? Enno, đứng lên, sóng bỗng nhúc nhích thân thể. Vấn đề nơi này chính là mấy ngàn mét trở xuống đích biển sâu, chúng ta căng, bản là không thể ra bây giờ đang ở đáy biển, chớ nói chi là cùng nó chiến, đấu, lo khóc không ra nước mắt nói. Nho nhỏ một đầu bạch tuộc mà thôi, hiện tại tự giao cho chúng ta thuyền y, rồi đây là cho ngươi gia nhập chúng ta đoàn hải tặc đệ nhất kiện nhiệm vụ, cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng rồi, Sở Thiên Vân cười hắc hắc, bắt được, lo bả vai. Có ý tứ gì thì lo còn không có suy nghĩ cẩn thận Sở Thiên Vân ý tứ trong lời, nói, đã cảm thấy thân thể đột nhiên đã bị một cổ lực lượng hướng lên vứt lên, không bị chính mình khống chế bay về phía Hắc Long số 1 trên không cái kia cỡ, lớn lỗ mũi. Hắc Long số 1 lúc này cũng rất phối hợp Sở Thiên Vân động tác, mở ra dùng để, hô hấp lỗ mũi. Cho nên lo rất không may đấy, bị ném ra ngoài Hắc Long phụ, trương mặt. Ta rốt cuộc là tìm ai gây ai rồi, lo nhịn không được nhắm mắt lại, chờ đợi, cái kia cảm giác vô lực truyền đến. Đối với trái ác quỷ năng lực giả mà nói, biến cả quả thực là bọn hắn trong nội tâm ác mộng. Lo đại ca, nhanh lên chuẩn bị chiến đấu a, cái con kia đại bạch tuộc hướng, ngươi tiến lên rồi gì tại Hắc Long số một bên trong bê phô lớn tiếng kêu lên. Lo nhẹ nhàng cầm thoáng một phát nắm đấm, lại không phát hiện trên người có bất kỳ khác thường. Không khỏi nghi hoặc mở ra con mắt, chỉ thấy trước mắt một màn khiếp sợ hắn trợn mắt há hốc mồm. Bao trùm chung quanh 200m trong không gian, rõ ràng một điểm nước biển cũng không có, phản phất thoáng cái bị rút sạch bớt thời giờ. Hơn nữa là tối, trọng yếu nhất hắn cũng cảm thụ không đến thân thể là bất luận cái gì, trọng lực, dùng một ngây ngốc động tác phiêu phù ở chỗ ấy, gấp đôi phản trọng lực ngụy chân không thế giới yên ngoại trừ gấp 10 lần lớn, nhất phản trọng lực thần lo thiên chinh, còn có hiệu quả không có mãnh liệt, như vậy gấp đôi phản trọng lực. Hơn nữa có thể duy trì một đoạn rất dài thời gian. Cho ngươi một phút đồng hồ thời gian giải quyết, nếu không cũng không không, khí cho ngươi hô hấp, Sở Thiên Vân lười biếng nói ra. Đây rốt cuộc là cái gì năng lực, rõ ràng có thể tạo thành như thế hiệu, quả y chứng kiến Sở Thiên Vân y lĩnh vực, lại để cho lo trong nội tâm càng là, khiếp sợ không thôi. Trước mắt cái này thần bí năng lực, thoạt nhìn thậm chí, so về hắn rung, còn cường đại hơn. Xem ra đi theo cái này thuyền trưởng, còn thật không có bôi nhọ thân phận của, ta đây này. Đã như vậy, ta đây tự biểu hiện một chút thực lực của ta, bạch tuộc lại lần nữa phát khởi công kích, đối mặt đánh úp lại vô số xúc tu, lo cũng không có bối rối. Rung, lại là một cái nửa vòng tròn hình lĩnh vực, khuếch tán tại Sở Thiên Vân mở, rộng đi ra y thế giới y lên lưỡng cái trái ác quỷ năng lực, lúc này thần kỳ kết, hợp lại với nhau. Ánh đao lóe lên, cái kia công kích tới vô số xúc tu lại bị lo hắn căng cho cắt, xuống dưới, phất phới trên không trung. Quái dị chính là, những cái, kia, miệng vết thương rõ ràng không có chảy ra một điểm máu tươi. Mà cái con kia, bạch tuộc cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn. Cái này còn không có xong, sau đó bị chặt đứt 8 căn xúc tu, bay múa một vòng, rõ ràng tại chỉnh tề chứa ở Hắc Long số 1 bên cạnh, kỳ dị tổ hợp cùng một chỗ. Nhìn mình xúc tu bị tiếp tại Hắc Long số 1 thượng diện, kho kéo chịu mắt trợn, tròn, ngây ngốc nhìn xem cái kia hết thảy. Giải quyết đây hết thảy về sau, lo vội vàng chui vào Hắc Long số 1 bên trong. Thực xin lỗi, lo đại ca ngươi không cảm giác Hắc Long số 1 tạo hình có chút, không được tự nhiên ư, Bepo dốc sức liều mạng định chỉ cười ra tiếng, có chút, không có ý tứ hỏi. Các ngươi đây tự không hiểu, tăng thêm cái này xúc tu, nhất định sẽ khiến, cho Hắc Long số 1 tốc độ nâng cao một bước thế nào, của ta sáng ý không sai, à, lo có chút đắc ý nói ra. Nghe nói như thế, nhìn nhìn lại quái dị Hắc Long số 1, hai nữ rốt cục nhìn, không được cười lên ha hả. Nói cũng đúng, nhìn từ đằng xa một đầu màu đen cực lớn kình ngư. Bên cạnh rõ, ràng mọc ra mấy cây xúc tu. Muốn vô cùng dị, tự có vô cùng dị. Sở Thiên Vân cổ quái nhìn xem lo, cái nói một câu, sử dụng hết nhớ rõ dở xuống đến, ngao o. Một hồi mang theo chút ít ủy khuất tiếng kêu, theo Hắc Long số, một truyền ra ngoài, chương 190, gặp mới ngư nhân đoàn hải tặc, ô ô. Không chỉ Hắc Long số một cảm thấy ủy khuất, xúc tu đã mất đi hơn phân, nửa bạch tuộc làm, cũng là phát ra một hồi ủy khuất ô ô âm thanh. Cặp kia như là đại đèn lồng con mắt, đáng thương nhìn xem Hắc Long số một bên cạnh xúc tu. Lo đại ca, kho kéo chịu cho ngươi bắt nó xúc tu trả lại cho nó đây này. Bê Pô nhỏ giọng phiên dịch nói. Lo lông mày nhíu lại, không kiên nhẫn nói, tự như thuyền trưởng nói, đợi sử, dùng hết trả lại cho nó, ai bảo nó rõ ràng dám công kích chúng ta. Hai nữ nhìn xem đi theo Hắc Long số một đằng sau Bạch Tuộc làm, lại là rước lấy, một hồi nhõng nhẽo cười. Bên cạnh Eno trên mặt chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh xuống, trong nội tâm hiện lên một tia may mắn chi ý, may mắn khi đó cùng hắn chiến đấu không có bị năng, lực của hắn đánh trúng, nếu không còn bất định sẽ biến thành cái gì bộ dáng, đây này. Sở Thiên Vân cũng cảm thấy hứng thú nhìn xem quái dị Hắc Long số 1, hắn phát hiện đúng như lo sở trưởng nói như vậy, Hắc Long số 1 tốc độ tăng nhanh rất nhiều. Đợi lúc nào có rảnh rồi, thật muốn lắp ráp cái gì thú vị đồ vật đây này. Không biết theo hạ sông Hải Lưu tìm hạ bao sâu, phụ cận vùng biến chậm rãi, trở nên vô cùng đen kịt, độ ấm càng là thấp rất nhiều. Mà ngay cả đang ở Hắc Long số 1 bên trong bọn hắn, cũng cảm thấy một tia cảm giác mát. May mắn Hắc Long số 1 hai mắt có chiếu sáng công năng, miễn cưỡng có thể thấy rõ phụ cận vùng biến, hơn nữa bên cạnh động vật biển vừa nhìn thấy Hắc Long số 1 bên cạnh xuất tu, đều không dám gây nó, lúc này mới khiến cho bọn hắn một đường không có gặp được nguy hiểm gì. Thời gian từng chút một chuyển dời, Hắc Long biển vẫn đang tại chậm rãi hạ thấp ở bên trong, ngoại trừ cô Nít cần quan sát chung quanh vùng biến tình huống bên ngoài, những người khác là không có chuyện gì có thể làm. Thiên Vân phía dưới phát hiện có hào quang, cô Nít một câu tiếng lo lại để cho chờ đợi đã lâu mọi người lập tức tụ tập đến đầu thuyền. Sẽ không lại là quái vật con mắt a, Bepo lòng còn sợ hãi nói. Chủ nhà, ghi chép kim đồng hồ đâu rồi, lấy ra nhìn xem cái hướng kia đến, cùng phải hay không ngư nhân đảo, lo xoay người đối với Sở Thiên Vân hỏi. Sở Thiên Vân dùng đến người vô tội ánh mắt nhìn sang lo, cái gì ghi chép kim, đồng hồ, chúng ta biển hàng bề ngoài giống như còn chưa bao giờ dùng qua cái, kia ý tứ, lo nghe được chuyện đó, lại một lần nữa bị lôi đến rồi, khục khục hiện tại chiều sâu đã nhanh tiếp cận 10 km rồi. Cái kia ánh sáng, chỗ rất có thể tự là mục đích của chúng ta đấy, ngư nhân đảo, Sở Thiên Vân, ho nhẹ vài tiếng. Nhưng vào lúc này Hắc Long số 1 đã tiếp cận ánh sáng chỗ, bày ra ở trước mặt, mọi người chính là hai cái liền cùng một chỗ bị hình tròn độ màng ba lô ở, trong đó hòn đảo. Hòn đảo chung quanh là một mảnh phi thường sáng khu vực, vô, số loại cá chính du đảng trong đó, cái kia hòn đảo phản phất là Minh Châu, đồng dạng phiêu phù ở hải lý. Tuyệt đối sẽ không có sai, cái kia chính là tân thế giới trạm thứ nhất. Ngư, nhân đảo, Sở Thiên Vân ánh mắt sáng ngời nhìn xem phía trước cái kia xinh đẹp, như là thần thoại vùng biến, trong nội tâm có nói không nên lời hưng phấn. Thật tốt quá, chúng ta đã đến, Iconic hưng phấn hô lớn. Không biết tại ngư nhân đảo có thể hay không gặp được cái kia đáng yêu tiểu, mê hồ cây mi đây này. Robin nhẹ giọng cười nói. Vừa lúc đó, một cái kinh ngạc thanh âm truyền vào mọi người trong tai. Cùng, lúc đó, một đám cực lớn bóng đen đột nhiên xuất hiện tại Hắc Long số một phía, trước, ồ, thật kỳ quái a. Rõ ràng có mọc ra xúc tu loại cá, ta còn là lần đầu tiên chứng kiến đây này, Sở Thiên Vân nhìn xem vây ở chung quanh thân ảnh, vậy mà phát hiện là một đoàn động vật biển. Mà ở trong đó một cái động vật biển lên, còn ngồi một người. Không, không phải nhân loại, mà là một cái ngư nhân. Những cái kia động vật biển thân hình, thoạt nhìn rõ ràng so kho kéo chịu, còn có lớn hơn một lượng lần, quả thực là sâu dưới biển quái vật khổng lồ. Hắc, Long số một cùng chúng so với, quả thực là gà trống cùng côn trùng khác nhau. Sau lưng kho kéo chịu đang nhìn đến những cái kia khổng lồ động vật biển, rõ ràng ngay cả mình xúc tu cũng không để ý, vội vàng hấp tấp rất nhanh chạy, thục mạng mà đi. Cho ta bắt nó đã nắm ra, ta ngược lại muốn nhìn rốt cuộc là quái vật gì, lúc này ngồi ở cực lớn sư tử biển bên trên chính là cái kia ngư nhân, mệnh lệnh, lấy cái kia bao quanh ngư nhân đảo không cho hải tặc đoàn tiến vào khổng lồ, động vật biển. Chủ nhà, nhanh lên mệnh lệnh Hắc Long số một trước lui lại a. Bọn này động vật, biển không thể so với kho kéo chịu tại sâu dưới biển chúng ta căn bản liều, bất quá nhiều như vậy khổng lồ như vậy động vật biển, lo gấp giọng nói. Eno giờ phút này cũng cùng lo biểu lộ đồng dạng, tại sâu dưới biển đối mặt, cái kia một đám khổng lồ động vật biển, mặc kệ ai cũng sẽ không bình tĩnh. Thiên Vân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, Robin nói khẽ. Sở Thiên Vân híp mắt, tay phải đem sau lưng lưng cổng phá vọng chi nhận nhẹ, nhàn đưa ra, các ngươi cho ta sống ở chỗ này, ta đi gặp lại đám kia cuồng vọng động vật, biển, chủ nhà. Nếu như không được cũng đừng có miễn cưỡng. Nếu như trước lui lại, lời mà nói, đoán chừng không ai có thể ngăn lại chúng ta đấy. Lo phát, hiện động tác của hắn, đi tới nói ra. Bất quá trong lòng của hắn cũng hiện lên, một tia hiếu kỳ, thuyền trưởng rõ ràng cũng sẽ kiếm kỹ, quả thực vượt quá, ngoài dự liệu của hắn đây này, Sở Thiên Vân ngẩng đầu mỉm cười nói, xác thực như các ngươi theo như lời, đang muốn hoạt động thoáng một phát. Dứt lời, hắn từng bước một đi ra Hắc Long số một ở trong. Tại hắn đi ra lập tức, chung quanh của hắn nước biển lập tức lại một lần nữa bị rút sạch bớt thời, giờ, hiện ra khi đó ứng phó kho kéo chịu thời điểm tình hình. Cô Nít muốn nói cái gì, nhưng bị Eno ngăn trở. Các ngươi cứ yên tâm đi, thuyền trưởng sẽ đem hết thảy đều giải quyết tốt. Các ngươi đối với thuyền trưởng có bao nhiêu hiểu rõ hơn 10 ngày trước, lão đại khái có thể tại đại tướng phát động trong chiến tranh giết không người, có thể kháng cự, có thể cái kia chính là thuyền trưởng mạnh nhất thực lực à. Ta cảm thấy được không phải, hiện tại thuyền trưởng thực lực tuyệt đối là, chúng ta không cảm tưởng giống như đấy, hơn nữa đều không cần vận dụng trái cây năng lực. Hồi tưởng lại hai năm trước Sở Thiên Vân một chiêu kia khủng bố kiếm kỹ, Eno cái trán lúc này vẫn là nhìn không được toát ra từng giọt mồ hôi lạnh. Một kiếm kia cho hắn chấn nhiếp đến vậy khắc còn không có có tiêu trừ, đem làm cái kia ngư nhân chứng kiến theo màu đen quái vật trên đầu rõ ràng toát ra một người mặc y phục màu đen thanh niên nam tử về sau, hai mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Bất quá khi bọn hắn nhìn rõ ràng Thiên Vân tướng mạo về sau, trên mặt kinh ngạc càng đậm rồi. Ngươi tựu là U Dạ Đoàn hải tặc trong treo giải thưởng 4 ức hải tặc Sở Thiên Vân sao? Nghe nói hai năm trước tựu là ngươi đem A Long cùng một nhóm giả vọng nát bấy đấy. Nếu như chỉ là như vậy có thể chấm dứt ân oán lời mà nói, thế thì đơn giản. Có thế hết lần này tới lần khác lại nghe nói hai năm trước ngươi rõ ràng đem những cái kia chết tiệt Thiên Long Nhân đánh chính là bị dây vò giải phóng xa bao quần đảo nô lệ những cái kia vĩ đại hành động vĩ đại giống như chúng ta chỗ kính yêu ngư nhân đảo anh hùng Fisher Tiger giống như. Thật là làm cho chúng ta khó làm a. Người nói chuyện đúng, là mới ngư nhân đoàn hải tặc chiến đấu viên, cá trình biển ngư nhân Ramon Đức. Ramon Đức liếc mắt phía dưới Hắc Long số 1 liếc, dừng thoáng một phát, tiếp tục nói, chắc hẳn cái kia quái vật chính là các ngươi thuyền hải tặc a, thật sự là như là ngươi bình thường kỳ lạ a. Đến đây đi, nói cho ta biết, các ngươi rốt cuộc là địch nhân, còn là đồng bạn là muốn phụ thuộc chúng ta mới, ngư nhân đoàn hải tặc, vẫn là cự tuyệt chúng ta cự tuyệt mà nói tự cho các ngươi an nghỉ không sai. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 191, xông vào ngư nhân đảo, rõ ràng dám uy hiếp chúng ta gia nhập bọn hắn mới ngư nhân đoàn hải tặc, xem ra thật sự là không muốn sống chăng a, Eno trong giọng nói tràn đầy sát ý, hiển nhiên trong nội tâm cũng bị khơi dậy lửa giận trong lòng. Tuy nhiên đi tới Thanh Hải, nhưng Eno còn bảo lưu lấy Thiên Không đảo cái, loại này tài trí hơn người tâm tư. Có lẽ chỉ có thuyền của hắn Trường Sở, Thiên Vân, mới có thể làm trong lòng của hắn chân chân chính chính thuyết, phục. Eno đừng xúc động, nơi này chính là biển sâu tin tưởng Thiên Vân, sẽ đem, hết thảy đều xử lý tốt đấy. Thì bên cạnh Robin chứng kiến chuẩn bị lao ra Eno, vội vàng khuyên. Tuy nhiên ta cũng rất chán ghét cái kia ngư nhân uy hiếp, nhưng là chúng ta, vẫn là đem hết thảy đều giao cho thuyền trưởng A. Lo biểu lộ rất bình thản, bất quá theo trong ánh mắt của hắn, vẫn có thể nhìn ra vẻ này phẫn nộ chi ý. Thật sự là ngu ngốc. Thực lực thấp như vậy rõ ràng cũng dám nói khoác không, biết ngượng, có bản lãnh gì tự lấy ra đi. Y Sở Thiên Vân thản nhiên nói. Nghe xong Sở Thiên Vân lời mà nói, Hà Mang Đức sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Xem ra ngươi là cự tuyệt chúng ta mới ngư nhân đoàn hải tặc mời rồi, như vậy các ngươi tự là chúng ta ngư nhân địch nhân, chỉ là một đám nghiệp chướng nặng nề nhân loại mà thôi, vậy thì không có lý do gì cho các ngươi thông qua nơi này rồi. Sư tử biển tử, Hà Mang Đức hô to một tiếng, cái kia đang đứng ở Hắc Long số một phía trước sư tử biển tử lập tức gào thét lớn nhào tới. Nhưng sớm có chuẩn bị Sở Thiên Vân phải giơ tay lên lên, tản ra ánh sáng âm u, phá vọng bị khấu chặt trong tay, lạnh mắt thấy xong lại khổng lồ động vật, biển. Điệp sóng tam trảm ư như là biến ảo đồng dạng, Sở Thiên Vân kiếm trong tay, phản phất biến thành ba cái, hơn nữa cái kia ba cái lập tức vừa nặng điệp, cùng một chỗ, như là trong biển rộng vài đạo bọt nước trọng điệp cùng một chỗ, tạo thành một đạo càng cường đại hơn bọt nước đồng dạng, thật sự có chút khó, tin, đoạn sóng, nghịch sóng, toái sóng mỗi một chiêu đều so bình thường cảm kích, càng chiết có uy lực. Hơn nữa uy lực đều tùy theo làm sâu sắc. Mà điệp sống, huống chi đem phía trước ba chiêu trọng điệp cùng một chỗ, so về phía trước ba, chiêu mạnh hơn gấp hai. Về phần áo nghĩa trảm phiên giang đảo hải, tự nhiên cũng so điệp sống cường, đại không biết mấy phần, bất quá tự là sử dụng đến quá hao phí thể lực rồi, mắc diều hâu một chiêu kiếm khí, có thể đem cái kia mấy ngàn mét đóng băng, sóng biển hết thảy thành hai đoạn. Mà Sở Thiên Vân lúc này vì đối phó đám kia, cực lớn động vật biển, càng là dùng tới điệp sống trảm. Bất quá hắn cũng không biết trải qua hai năm thực lực rất nhanh tăng lên, chiêu này đến tột cùng đã đạt đến loại tình trạng nào, một đạo phản phất có thể xé mở đáy biển cực lớn hắc mang, mang theo có thể, hủy diệt hết thảy uy thế, về phía trước mặt những cái, kia sông lại khổng lồ, động vật biển, gây nên dùng một kích trí mạng nhất. Chung quanh vùng biển, theo hắc mang xẹt qua, đã dẫn phát từng cơn kịch liệt, biển gầm. Bên cạnh ngư nhân đảo, tức thì bị hắc mang dẫn phát biển gầm sông, tới một hồi rung rung. Về phần những cái, kia sông lại động vật biển, trên trán hoạch xuất một đạo, đỏ tươi vết máu. Đứng ở trên biển vẫn không nhúc nhích, phản phất định dạng, tại đó. Sau đó hung mảnh biển gầm một cuốn, chỉ để lại một mảnh diễm lệ diễm, hồng sắc. Trong sân tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem cái kia bị Sở Thiên Vân một kiếm, dẫn phát kinh thiên cảnh tượng, lần nữa phát ra không thể tin thần sắc, thật lợi hại, quả thực là thật lợi hại. Sớm biết như vậy thuyền trưởng thần thông quảng đại, nhưng dễ dàng như thế, diệt sát những cái, kia khổng lồ động vật biển hãy để cho lo khiếp sợ không, nhỏ. Thật là lợi hại kiếm kỹ, không nghĩ tới thuyền trưởng ngoại trừ có được trái ác quỷ cường đại năng lực, còn có khủng bố như vậy kiếm kỹ, một kiếm có thể phiên giang đảo hải, cái này. Đây là người sao? Thuyền trưởng kiếm kỹ, quả nhiên vẫn là trước sau như một làm cho người không thể tin, hai năm trước đồng dạng, hai năm sau vẫn là đồng dạng. Enoman trên mặt cảm khái chi ý. Mọi người ở đây có chút sợ run sắp, Sở Thiên Vân từ bên ngoài bay bổng đã bay trở về. Nhanh lên tiến vào ngư nhân đảo, năng lực của ta sắp ngăn cản không nổi chung quanh rung chuyển vùng biến rồi. Sở Thiên Vân ngưng âm thanh nói. Lo cùng Eno theo trong lúc khiếp sợ vừa tỉnh táo lại, nghe được Sở Thiên Vân mà nói lần nữa lộ ra dở khóc dở cười thần sắc. Nào có đem đây hết thảy tạo ra, còn không bị bản thân khống chế đó à, quá lừa bố mày đi à nha. Ta cũng không nghĩ tới một kiếm này rõ ràng có thể dẫn phát chung quanh vài dặm vùng biến lớn như vậy rung chuyển, biết sớm như vậy ta tự dùng hắn kiếm, kỹ của hắn rồi, nếu như không nhanh một chút ly khai, chúng ta sẽ như những cái kia động vật biển đồng dạng kết cục. Sở Thiên Vân nói ra. Xem ra giờ phút này từ cửa chính tiến vào ngư nhân đảo là không thể nào, xem ra chỉ có thể dùng mang lực đụng tiến vào, lo nhìn một chút tình huống chung quanh, lông mày có chút nhảy lên nói ra. Cái kia liền vọt vào đi thôi, Hắc Long số 1, theo Sở Thiên Vân hô to một tiếng, Hắc Long số 1 lập tức hướng ngư nhân đảo phóng đi. Tốc độ tuy nhiên rất nhanh, nhưng tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được, thuyền đang tại kịch liệt trung chuyển, xem ra là đã bị chung quanh vùng biến ảnh hưởng. Lại nhanh một chút, muốn xong đi vào rồi, Ieno nói chuyện đồng thời, Hắc Long số 1 đã hung hăng đâm vào bao vây lấy ngư nhân bồng bóng bên trên. Như, cùng là đâm phá thân nữ tầng kia màng mỏng giống như, bọn hắn theo chấn e, rằng sau vùng biến, tiến nhập một cái thế giới khác, không chỉ có ánh mặt trời, còn có cái kia mới lạ, tươi sốt vô cùng không khí. Không đợi mọi người buông lỏng một hơi, phát hiện chung quanh tình huống lo, lại một lần nữa đại kêu đi ra. Không tốt, hơn nữa cái này đại bong bóng là song tầng kết cấu, nếu như là, bình thường thuyền sẽ chỉ ở có không khí tầng này rơi xuống, bởi vì bọn hắn giờ phút này cách mặt đất rõ ràng có mấy trăm mét độ cao, hơn, nửa phía trước còn có một tầng bong bóng đồng dạng màng mỏng. Hiển nhiên bọn, hắn giờ phút này chỗ đúng là hai tầng màng khoảng cách, nếu té xuống khẳng, định hài cốt không còn. Các ngươi đều nắm chặt. Xem ta muôn tiếng nhìn hồng, Robin hai tay bày ra một cái kỳ quái tư thế, sau đó một đôi cực lớn vô cùng cánh theo Hắc Long số một bên, cạnh dài đi ra. Sở Thiên Vân còn chưa kịp ra tay, Robin cũng đã lợi dụng năng lực của nàng, làm cho Hắc Long số một có thể tạm thời bay múa tại trên bầu trời. Quả nhiên, có thể gia nhập hắn đoàn hải tặc bên trong, tại sao có thể có kẻ yếu đây này, lo trong nội tâm sợ hãi than nói. Cặp kia do hoa hoa tạo thành cánh, tại Robin dưới sự khống chế, dùng sức vung, lên. Nhất thời, Hắc Long số 1 lại một lần nữa tràn ngập động lực, hướng phía tầng thứ 2 bong bóng hung hăng đụng tới. Ầm ầm, tại Robin dưới sự nỗ lực, Hắc Long số 1 lần nữa xông vào tầng thứ 2 bong bóng bên trong. Vừa chen vào chính thức ngư nhân đảo, khắc sâu vào bọn hắn tầm, mắt lại là một mảnh thâm lâm vùng biến. May mắn Hắc Long số 1 là thứ 2 hình thái, nếu không bọn hắn khả năng thật, đúng là như là nguyên tác phổ thông phi như vậy, bị tầng thứ 2 vùng biến tách ra đây này. Chương 192, biển hiệp Jin Bay, biển chi xâm lâm. Ở vào ngư nhân phố phía đông bắc đáy biển rừng rậm. Bởi vì rất nhiều hải lý thuyền đắm theo thủy triều lưu động bị vận chuyển ở đây, bởi vậy lại có thuyền chi bãi tha ma biệt xưng. Bởi vì dương cây Eva đem trên mặt biển ánh mặt trời truyền đến ngư nhân đảo, cho nên rất nhiều xinh đẹp san hô đều ở đây ở bên trong sinh trưởng, bầy cá cùng kình ngư cũng lại ở chỗ này kiếm ăn. Chỗ đó còn dựng đứng lấy 10 năm trước bị ám sát bỏ mình Tsubaki vương phi phần mộ. Thấp kém hải lưu thanh âm tại đây phiến âm u yên tĩnh trong rừng rậm tiếng vọng. Một đầu cột nước đột nhiên từ đáy biển phun tới, như cùng một cái cỡ lớn suối phun. Cùng lúc đó, một đầu màu đen kình ngư chậm rãi từ đáy biển xông ra. Nhìn đặc biệt hình dạng, đúng là bị đột nhập ngư nhân đảo lúc bị kỳ quái hải lưu mang ở đây Hắc Long số 1. Từ đáy biển chui đi ra Hắc Long số 1, lần nữa tạo thành thuyền lớn bộ dáng, lộ ra núp ở bên trong u dạ đoàn hải tặc sở hữu tất cả thành viên. Nơi này chính là ngư nhân đảo sao? Như thế nào một đầu người cá đều không có, à, chúng ta sẽ không lầm đi à nha. Hô hít một hơi tươi mát không khí về sau, cô Nít có chút kỳ quái mà quan sát tình huống chung quanh. Chắc có lẽ không sai đấy, ngươi nhìn bên cạnh có khối tấm bia đá, chúng ta qua đi xem sẽ biết, yêu thích khảo cổ thám hiểm Robin, thoáng cái liền phát, hiện dựng đứng tại rừng rậm đảo nhỏ bên ngoài một khối lịch sử đã lâu tấm bia đá. Sở Thiên Vân tử mảnh quan sát thoáng một phát tình huống chung quanh, đối lập, trong đầu nhớ lại, cũng không có biết rõ tại đây đến cùng là địa phương nào. Một là vì thời gian quá dài, hắn có chút nhớ không rõ. Hai là hắn cảm thấy, từng cái đảo nhỏ hình dạng đều không sai biệt lắm, rất khó phân tin tường. Bên cạnh lo tam cái đàn ông căn bản cũng không có đã tới tại đây, đầu cũng lộ, ra rất mơ hồ. Cho nên chỉ có thể đi theo Robin sau lưng, hy vọng nàng có thể phát hiện cái gì. Mọi người ly khai Hắc Long số 1, lên đất liền lên cái này khối mọc ra kỳ dị, cây cối đảo nhỏ. Biển chi xâm lâm đem làm Robin chứng kiến cái kia khối trên tấm bia đá mơ, hồ kiểu chữ thời điểm. Nhìn không được thấp giọng nói ra. Biển chi xâm lâm là ngư nhân đảo một khối cấm địa, rất có thể có nàng nhất muốn biết lịch sử, văn bản nội dung. Nàng theo các loại trong tư liệu có thể tìm ra, biển chi trong rừng rậm, tất nhiên sẽ có quan hệ với cái kia đoạn lịch sử tin tức. Robin, có phát hiện gì không? Y Sở Thiên Vân đi tới hỏi. Đúng vậy, nơi này chính là ngư nhân đảo biển chi xâm lâm, ngư nhân đảo cấm, địa. Trong truyền thuyết mai táng tờ Tsubaki hoàng phi địa phương, Robin nhẹ, giọng đáp. Biển chi xâm lâm. Y Sở Thiên Vân nhướng mày, nhớ tới One Piece trong tựa hồ, thật đúng là có cái chỗ này. Phí hết lớn như vậy công phu, rốt cục đến ngư nhân đảo nữa à, lo lúc này, cũng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng hiện lên một tia nhàn nhạt dáng tươi, cười. Ha ha, cuối cùng đã tới ngư nhân đảo rồi, đến nơi này, chúng ta cách tân thế, giới lại gần thêm một bước. Eno cười to nói. Nhưng lúc này, một hồi trầm trọng tiếng bước chân từ nhỏ đảo dải đất trung, tâm chậm rãi truyền tới. Không lâu về sau, một cái thân hình khổng lồ bóng, người, liền là xuất hiện ở Sở Thiên Vân trước người của bọn hắn. Lo cùng Eno hai người trên mặt lập tức lộ ra cảnh giác thần sắc, nhìn qua, phía trước chậm rãi đi tới bóng người. Lão Phu còn tưởng rằng là râu trắng đoàn hải tặc bọn hắn trở về nữa nha, không nghĩ tới sẽ là một đám phi pháp nhập cảnh hải tặc. Bất quá các ngươi đã gặp đến lão Phu cũng không thể khiến các ngươi tùy ý xông vào địa bàn của ta. Đạo nhân ảnh kia mới vừa xuất hiện, tự bay thẳng đến Sở Thiên Vân bọn hắn, công kích tới. Ngư nhân karate đường thảo ngói chính quyền, vô hình sóng xung kích, từ khi người này nắm đấm chém ra, bao trùm chung, quanh bọn họ phạm vi, cho người một loại không cách nào tránh né cảm giác. Rung, lo mặt sắc mặt ngưng tụ, trong miệng hét lớn một tiếng, trong tay cái kia, thái đao chạy không trung một kích mà ra. Mà ở thái đao đánh ra trong chốc, lát, lo đao giải phẫu trái cây năng lực cũng hướng phía trước quốc tới. Địch nhân đánh ra vô hình khí lãng vừa tiếp xúc với lo phát ra quỷ gì không, gian chấn động, mặt ngoài lập tức một hồi vặn vẹo. Phản phất bị một cổ vô, hình sức lực lớn quấy giống như, bắt đầu một đoạn sụp đổ vỡ vụn ra, tối chung từ không trung biến mất vô ảnh vô tung. Người nào ghi Eno hai mắt mang theo vô tận vẻ cảnh giác, nhìn qua lên trước, mặt cách đó không xa, cái kia theo trong rừng rậm bên trong lộ ra khổng lồ, bóng người. Lúc này cái kia đánh lén bóng người của bọn hắn cũng biểu hiện tại Sở Thiên Vân trước mặt mọi người, lại là một vị ăn mặc thêu lên hoa văn áo tắm ngư, nhân. Như cuồng phong lông mi cùng thái dương, kiểu tóc vi đinh phong, cái, cầm súc lấy thô đen cổ ngắn tử, mắt trái khóe mắt có tia chớp đường vân y hệt, vết thương, dáng người dài rộng, càng dưới có hai khỏa răng hàm răng, đại biểu, thái dương đoàn hải tặc, thái dương tiêu chí ở vào ngực trong miệng. Ngươi là Thất Vũ Hải một trong ngư nhân Jinbei, Sở Thiên Vân kinh dị nói, ra. À, ngươi cũng nhận thức lão phu. Y Jinbei xoay người, nhìn kỹ liếc Sở Thiên Vân. Không nghĩ tới, rõ ràng lại ở chỗ này gặp được ngươi. U Dạ đoàn hải tặc, thuyền trưởng, AC thường xuyên khoa trương tại ngoài miệng hải tặc ngôi sao, mới Sở Thiên Vân y xem trong chốc lát về sau. Jinbei rốt cục nhận ra cái kia, tuổi còn trẻ treo giải thưởng tự vượt qua 4 ức siêu tân tinh hải tặc, nhìn, không được kinh âm thanh kêu lên. Đối với Sở Thiên Vân, Jinbei lần đầu tiên nghe được đúng là hắn 2 năm trước, tại Sa Bao quần đảo làm hết thảy. Mà lần thứ hai, thì là theo cùng hắn đại, chiến 7 ngày 7 đêm bất phân thắng bại Acer trong miệng nói ra đấy. Không nghĩ tới hỏa quyền Acer lại có thể biết nhận thức thuyền trưởng đến tột cùng tàn có bao nhiêu bí mật a, lo trong nội tâm càng phát, ra cảm thấy Sở Thiên Vân cao thâm mạc trắc lên. Hắc hắc, lại nói tiếp đã hơn 2 năm chưa từng gặp qua Ace rồi, tiểu tử kia, coi như không tồi. Sở Thiên Vân cười nói. Ngươi tới chậm một bước, hắn vừa mới theo ngư nhân đảo đi ra ngoài đại hải, trình. Tựa hồ là truy kích râu trắng phản đồ, râu đen đi. Jinbei lắc đầu, tựa, hồ có chút tiếc hận. Hắn là một người ra đuổi bắt râu đen sao? Sở Thiên Vân nhướng mày, hỏi. Đúng vậy à, bất quá vốn râu trắng đại đội y đội trưởng cùng đội thứ 3 trường, cùng hắn đi tới ngư nhân đảo. Muốn cùng một chỗ đi theo ra đây này. Nhưng Ace cố ý muốn một người đi ra ngoài, bọn hắn không lay chuyển được Acer, vừa đi ra, ngoài vi hắn tống biệt đây này. Jinbei trầm giọng nói ra. Hắn muốn làm gì, không phải đã đối với hắn đã từng nói qua coi chừng râu đen, đến sao, như vậy còn một người đi ra ngoài. Sở Thiên Vân trong nội tâm một hồi thở dài. Chương 193, mời, kỳ thật bọn hắn không biết, Acer một người đi ra ngoài mục đích không chỉ là vì truy kích râu đen. Đầu tiên là vấn an hắn 3 năm không thấy đệ Luffy, thứ nhì là vì siêu việt Sở Thiên Vân mà ra đi. Chỉ là Acer không biết, hắn chân trước vừa rời đi, Sở Thiên Vân tựu đã đi, tới ngư nhân trong đảo, tiến về trước tân thế giới rồi. Nếu như thật sự là cải biến Acer bị nắm, chập vận mệnh, chỉ có thể ở đại sự, kiện khi đó lại đem hắn cứu ra rồi. Sở Thiên Vân khẽ thở dài một hơi, thả, lỏng trong lòng bên trong đích niệm tưởng. Các ngươi đã cùng Acer tiểu ca nhận thức, cái kia lão phu cũng không làm khó, dễ các ngươi. Không có chuyện gì lời mà nói, tranh thủ thời gian ly khai, nơi này đi. Jinbei xoay người, dẫm chận tại chỗ rảo bước tiến lên biển chi, xâm lâm. Đợi một chút. Sở Thiên Vân thân thể nhẹ nhàng lóe lên, lập tức ngăn ở, Jinbei trước người. Jinbei cau mày nói, còn có chuyện gì sao? Jinbei, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta U Dạ đoàn hải tặc? Lúc này, thời điểm Thiên Vân, hướng Jinbei đưa ra mời. Một bên lo có chút kinh dị mà nhìn xem thuyền của bọn hắn trường, đề thuyền, trưởng cũng quá cảm tưởng đi à nha, rõ ràng mời World Government dưới cờ thất, Vũ Hải gia nhập, thực xin lỗi, lão phu thế nhưng mà ngư nhân đoàn hải tặc thuyền trưởng, sẽ không gia nhập bất luận cái gì đoàn hải tặc. Chợt nghe phía dưới, Jinbei trên, mặt hiện lên một hồi cổ quái chi ý, sau đó còn không do dự cự tuyệt Sở Thiên, vâng. Hắn không muốn buông tha cho thất Vũ Hải danh xưng, bởi vì trên người hắn còn gánh vác bảo hộ ngư nhân đảo trách nhiệm. Lo nghe được chuyện đó, lộ ra một bộ quả là thế thần sắc. Đường đường thất Vũ Hải, nào có dễ dàng như vậy tự khuất phục người khác phía dưới đấy. Đối với Jinbei cự tuyệt, bên cạnh Enno trên mặt thì là hiện lên một hồi phẫn, nộ thần sắc. Thật sự là không biết tốt xấu, rõ ràng cự tuyệt chúng ta thuyền trưởng mời, tự lại để cho ta xem thật kỹ xem, thất Vũ Hải đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Enno tay phải màu vàng cây gậy vung lên, một đạo vài mét rộng đích lôi trụ tựu là bay thẳng đến Jinbei bổ tới. Sở Thiên Vân cũng không có ngăn cản Enno hành động, hắn cho rằng thực lực mới là hết thảy. Nếu như thực lực không đủ cường, cái kia còn thế nào thu phục, chiếm được người khác. Chứng kiến Enno công kích, Jinbei tâm trong cũng hiện lên một hồi kinh ngạc, lại là tự nhiên hệ trái ác quỷ, quy lực so AC liệt hỏa trái cây còn cường đại, hơn Sở Thiên Vân có thể đem người này thu phục chiếm được, quả nhiên là không thể xem thường bất luận cái gì treo giải thưởng qua ức hải tặc. Ngư nhân karate giao cơ trưởng đáy ngọn nguồn, đối mặt cái kia vài mét đại lôi trụ, Jinbei toàn thân khí thế ngưng tụ, tay phải bàn tay hướng phía trước ra sức đẩy, cùng cực nóng lôi trụ hung hăng đụng vào nhau. Một hồi chói mắt hào quang hiện lên, cái gì vững vàng ổn đứng ở chỗ đó, dày đặt bàn tay mạo hiểm từng sợi khói đen. Bất quá hắn nhưng lại một chút sự tình cũng không có, nhẹ nhõm tiếp được Enno công kích. Rõ ràng nhẹ nhàng như vậy tự tiếp được công kích của ta, quả nhiên không hổ là thất Vũ Hải một trong a. Đã như vậy, Enno thân thể lập tức biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Jinbei sau lưng, tay phải bắt được cái gì bằng vai, bàn. 200 triệu vôn phóng điện, lúc này, Enno toàn thân toát ra một hồi điện quang, lập tức ba lô Jinbei cùng mình. Nhìn từ đằng xa hai người vây quanh tại một hồi cường quang ở bên trong, tự như trên bầu trời chói mắt thái dương. Một cổ trước này chưa có tê liệt theo trên người đánh úp lại, Jinbei tâm trong cả kinh. Hắn không nghĩ tới Enno năng lực cư nhiên như thế quỷ dị, thoáng cái là có thể ra hiện tại phía sau của hắn. Ở trong chỗ sâu cường đại vô cùng dòng điện vây quanh ở trong, không biết chinh chiến bao nhiêu lần Jinbei cũng không có bối rối. Trái lại hai tay, hướng phía đằng sau hung hăng nắm chặt, rõ ràng nắm lên chung quanh hư ảo lôi, điện, hướng phía trước hung hăng hất lên. Ngư nhân nhu thuật, lôi điện ném qua vai, bao trùm Jinbei cường đại lôi điện, bị Jinbei nhu thuật hung hăng ném đi ra, ngoài. Eni giữa đường trong lộ ra phi thường giật mình, hắn không thể tin được, chính mình phóng thích lôi điện chi lực lại bị người dùng phương thức như vậy, phá giải. Quả nhiên không hổ là thất Vũ Hải, dựa vào thể thuật rõ ràng có thể cùng tiếng sấm trái cây Enno đánh chính là không chia trên dưới. Sở Thiên Vân trong nội tâm đối với Jinbei thực lực hiện lên có chút kinh ngạc. Ngư nhân karate vỗ lên mặt nước, đi cái gì ngang tay chưởng chảy ra từng giọt giọt nước, sau đó mãnh lực hướng phía giọt nước vỗ. Cái kia từng giọt giọt nước nhưng lại như là đồng tử đạn đồng dạng, dùng tốc độ cực nhanh hướng phía trước quét ngang mà đi. Enno vừa định lợi dụng nguyên tố hóa tránh né, nhưng đột nhiên trong nội tâm truyền đến một hồi nguy cơ cảm giác. Trong lòng của hắn lập tức hiện lên cảnh giác, buông tha cho nguyên tố hóa, ngược lại sử dụng kiến thức sắc bá khí, đem cái kia rậm rạp chằng chịt quét tới nước châm từng cái tránh thoát đi. Ồ, kiến thức sắc bá khí sao? Rõ ràng biết rõ của ta chiêu này có thể công kích được nguyên tố hóa, thật sự là không đơn giản. Jinbei nhẹ nhàng ồ một tiếng, bình tĩnh mặt hiện lên một hồi vẻ kinh dị. Muốn biết hắn chiêu này vô luận là ai, cái có thân thể ở trong tồn tại hơi nước cũng không thể hư hóa tránh thoát đi. Thậm chí là nguyên tác bên trong đích Luffy, thân là cao su người hắn bị, Jinbei nhẹ nhàng một kích, cũng đau nhức ngao ngao thẳng gọi. Xem ra lần này có chút phiền phức nữa nha, thực lực của đối phương cùng ta, tương xứng, Jinbei tâm ở bên trong có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ. Enno ngươi lui ra đi, để cho ta tới gặp lại hắn, Sở Thiên Vân khẽ cười nói, trên người bá khí có chút ngưng tụ. Chỉ thấy dưới thân mặt đất, rõ ràng bị hắn, tản mát ra cổ khí thế này, bốn phía rạn nứt ra. Enno cũng biết mình nếu là tiếp tục chiến đấu xuống dưới, nhất định sẽ thật, lâu cũng chia không ra thắng bại, liền trực tiếp nghe theo Sở Thiên Vân lời mà, nói, lui ở phía sau. Thú vị, nhìn thấy thuyền trưởng rốt cuộc muốn xuất thủ, lò trong nội tâm có một chút, hưng phấn. Hắn lúc này thực lực vẫn không có thể đạt tới thất Vũ Hải trình độ, đối với mỗi một lần cường giả chiến đấu, đều lại để cho hắn lấy được chỗ ít, không nhỏ. Lúc này Sở Thiên Vân, quanh thân bàn lấy một đầu màu tím luồng khí xoáy. Hơn, nửa cái kia màu tím luồng khí xoáy bộ dáng rõ ràng cùng U Đêm Hải Tặc kỳ bên trên cái kia đầu thần long giống như đúc, chỉ là bộ dáng có chút mơ hồ không rõ. Chứng kiến Sở Thiên Vân vần quanh bá khí, Jin Bei đồng tử không khỏi co rụt lại, trong nội tâm quả thực là sóng to gió lớn bình thường cảm giác. Làm sao có thể, một cái hải tặc ngôi sao mới mà thôi, bá khí tu vị đã đạt đến, lão tía đồng dạng trình độ, mà sau lưng Lo Càng là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem thuyền của hắn trường, hắn không nghĩ tới lần trước thuyền trưởng hiển lộ ra kiếm kỹ, rõ ràng còn, không phải hắn thực lực chân chính thuyền kia lớn lên thực lực chân chánh, đến cùng đạt đến cái dạng gì trình độ a? Thuyền trưởng bá khí khống chế so với trước kia tiến bộ rất nhiều, còn có để cho người sống hay không? Eno trơ mắt nhìn Thiên Vân, trong nội tâm có chút hâm mộ. Chương 194, bại Jin Bei, trách không được Acer sẽ đối với ngươi coi trọng như thế, trách không được có thể thu phục chiếm được cường đại như thế thủ hạ kế tiếp tự lại để cho lão phu nhìn xem, thực lực của ngươi đến tột cùng đạt đến loại tình trạng nào. Jin Bei giờ phút này cũng đúng Sở Thiên Vân thực lực chân chính sinh ra một cổ hiếu kỳ. Ngư nhân karate giao ngói chính quyền, Jin Bei sử xuất khí lực cả người, từng vòng hướng phía Sở Thiên Vân đảo tới. Cương mãnh quyền phong chà sát được phía sau Beppo trên mặt một hồi đau nhức, từ đó có thể biết Jin Bei trên nắm tay lực lượng cùng tốc độ là sao mà cường đại. Sở Thiên Vân thân thể giống như hóa thành một mảnh theo gió bay múa lá cây, tại nắm đấm tiến đến thân thể lập tức dễ dàng tránh khỏi. Rất quen thuộc luyện kiến thức sắc bá khí, tựa hồ còn gia nhập nào đó lợi hại thể thuật, thật là khiến người giật mình tiềm lực. Acer sẽ so ra kém hắn không? Hoàng Jin Bei lẩm bẩm nói. Dùng ra ngươi một chiêu mạnh nhất a, trên đất bằng ngươi căn vốn cũng không phải là đối thủ của ta. Để lại một lần nữa duỗi ra phá vọng nhẹ nhõm ngăn trở Jin Bei quyền anh về sau, Sở Thiên Vân mặt mỉm cười nói. Jin Bei dừng lại trong tay karate chiêu thức, cũng tin tưởng trên đất bằng chính mình những chiêu thức kia căn bản là không làm gì được ở Sở Thiên Vân. Nếu như tại đáy biển, dùng thực lực của hắn có lẽ còn có thể đối với Sở Thiên Vân có chút uy hiếp. Đã như vậy, vậy ngươi tự tiếp được của ta chiêu này a? Ngư nhân karate áo nghĩa võ lại quan, Jin Bei bày ra một tư thế, mượn nắm tay phải cuốn cái đại cung, vô số hơi nước từ chung quanh tuôn ra mà tụ, khí thế điên cuồng phát ra. Cái kia quyền vòng qua vòng lại trong càng là lăng không lớn rồi gấp đôi, thậm chí có phá hủy hết thảy thần uy. Dưới chân thạch đầu lại liệt ra vô số đạo khe, hở đi ra. Chỉ thấy một đầu bao trùm chung quanh 10m cực lớn nước pháo, từ trong tay của hắn bắn ra mà đi. Lo giật mình nói, đây rốt cuộc là cái gì thể thuật a, lợi hại như vậy? Eno thần sắc nếu có điều lĩnh ngộ, trên mặt hiện lên một tia chiến ý. Sở Thiên Vân đối với Jin Bei chiêu này cũng hết sức kinh ngạc, bởi vì đây chính là trên lục địa, mà Jin Bei một chiêu này rõ ràng có thể bịa đặt phun ra cột nước, thật sự là không thể tưởng tượng nổi đây này. Hơn nữa bởi vì khoảng cách thân cận quá, muốn lợi dụng kiến thức sắc bá khí hoàn toàn tránh né phạm vi cái này đầu nước pháo tập kích có chút không có khả năng. Nhưng Sở Thiên Vân cũng không có bất kỳ tránh né ý tứ, ngược lại xoay người mà khởi, cuối cùng có chút đáng xem ta phá vỡ ngươi một chiêu mạnh nhất. Thân thể không lùi mà tiến tới cạnh hướng vậy cũng dùng xỏ xuyên qua hết thảy nước pháo đánh tới, xem ta nghịch sóng ngập thiên trảm. Hắn khẽ quát một tiếng, trong tay phá vòng chi nhận dùng một cái cực kỳ quỷ dị góc độ hướng phía nước pháo vòng lại mà vào. Theo hắn một kiếm vung đi, đã dẫn phát chung quanh không khí chính là một hồi rung rung. Một màn quỷ dị đã xảy ra, chỉ thấy cái kia hướng Sở Thiên Vân bắn ra đi qua cột nước, tại Sở Thiên Vân một kiếm đánh tới về sau, rõ ràng không thể tưởng tượng nổi mà ngược lại cuốn trên xuống. Như thế nào sẽ có thế, sẽ có như thế kiếm kỹ, rõ ràng như vậy liền rách của ta tuyệt chiêu. Jin Bei trên mặt hiện lên một hồi không thể tưởng tượng nổi, chính mình karate áo nghĩa như thế nào sẽ ngược lại lấy hướng hắn xông lại rồi hả? Bất quá trước mắt tình cảnh không được phép hắn đa tưởng, hắn hai tay nắm ở trùng kích mà đến nước pháo, lần nữa sử dụng ngư nhân nhu thuật thủy tâm hải lưu ném qua vai, đem trùng kích mà đến cột nước hung hăng vung hướng lên bầu trời. Jin Bei, ngươi công ta nhiều lần như vậy, tự tiếp ta một chiêu a? Sở Thiên Vân trầm giọng nói. Cái gì? Rõ ràng một chiêu tự muốn đánh bại ta. Jin Bei tuy nhiên khiếp sợ tại Sở Thiên Vân thực lực, nhưng hắn không tin Sở Thiên Vân một chiêu có thể đánh bại hắn. Jin Bei thân hình dừng lại, cảnh giác mà nhìn xem Sở Thiên Vân. Sở Thiên Vân bước chân bất động, một cổ bá đạo vô cùng màu tím khí tức từ bên cạnh hắn lộ ra, mang theo không thể kháng cự uy hiếp tuôn hướng Jin Bei. Jin Bei chợt cảm thấy đầu một cái rất nhỏ mê muội, trong nội tâm hiện lên một tia sợ hãi chi ý, lực lượng của thân thể không hiểu biến mất một bộ phận, đối với người trước mắt đã có một tia kính sợ, đã có một tia ý sợ hãi, trong nội tâm ẩn ẩn lộ ra một tia bóng mờ. Hắn rõ ràng còn có được mấy trăm vạn nhân tài thức tỉnh một cái vương giả, tiềm chất, ba màu bá khí trong duy nhất không thể học được bá vương sắc bá khí, thế nhưng mà, vì cái gì bá vương sắc bá khí rõ ràng cũng sẽ đối với ta sinh ra ảnh hưởng lớn như vậy? Phải biết, chính hắn đã từng đối mặt qua trâu trắng hoặc là tóc đỏ bá vương sắc bá khí ăn mòn, thế nhưng mà bọn hắn bá vương sắc bá khí cho cảm giác của hắn không có Sở Thiên Vân cho hắn đến mãnh liệt. Chính vào lúc này, một đạo cứng trắng vô đối kiếm khí tại bá vương sắc bá khí về sau xuất hiện tại Jin Bei trước người. Nguy cơ phía dưới, Jin Bei cuối cùng từ trong hoảng hốt thanh tỉnh lại. Không kịp nghĩ nhiều như vậy, hắn duỗi ra hai tay rất nhanh ngăn ở trước người, muốn ngăn cản Sở Thiên Vân phát ra kiếm khí. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn vang lên, chỉ thấy trước mắt Jin Bay té trên mặt đất, hai tay toát ra từng giọt máu tươi. Tại lồng ngực của hắn chỗ, một đạo thật sâu vết thương xuất hiện tại cái đó Thái Dương bình thường lạc ấn, lên, đem cái kia Thái Dương đồ án phá hư không còn một mảnh. Bên cạnh Eno, Lo cùng Bepo ba người, có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn qua, một màn này. Thuyền của bọn hắn trường, thật sự một chiêu tự đánh, bại World Government công nhận cường giả thất vũ hải, thuyền trưởng, ngươi đến cùng còn muốn cho chúng ta bao nhiêu kinh hỉ a? Lo thì thào lẩm bẩm. Jin Bay mang trên mặt đắng chát dáng tươi cười, chính mình thật sự thất bại, hơn nữa thật là một chiêu tự bị đánh bại, giết ta đi, ta bây giờ là sẽ không gia nhập các ngươi đoàn hải tặc đấy. Jin Bay nhắm mắt lại, cùng đợi tử vong đến. Đối với cự tuyệt Sở Thiên Vân, hắn cũng không có hối hận, bởi vì trong lòng, hắn còn có không bỏ xuống được gánh nặng. Chỉ là đã chờ đợi hồi lâu, Jin Bay đều không có cảm giác đau đớn đến. Hắn có chút mờ mịt dãy kiếm được mở trong mắt, chỉ là trước mắt ở đâu còn có Sở Thiên Vân mấy người bọn họ thân ảnh. Trước khi đến ngư nhân phố trên đường, Eno không có cam lòng hỏi, thuyền trưởng, chúng ta tự khinh địch như vậy buông tha cái kia không biết tốt xấu gia hỏa sao? Sở Thiên Vân khóe miệng treo lên một tia lực lượng thần bí dáng tươi cười, đệ tử nhiên không biết, yên tâm đi, một ngày nào đó ta sẽ để cho hắn cam tâm tình nguyện gia nhập chúng ta. Chủ nhà, ta ủng hộ ngươi, nếu như có thể lại để cho thất vũ hải gia nhập chúng ta đoàn hải tặc, thật là nhiều phong quang a. Lo cười hắc hắc nói, thuyền trưởng tiên sinh, Jin Bay thế nhưng mà chết cũng không muốn gia nhập chúng ta đấy, ngươi có phải hay không có biện pháp nào nữa nha? Bepo cẩn thận, từng ly từng tí hỏi. Đợi về sau các ngươi sẽ biết. Sở Thiên Vân ánh mắt sáng ngời nhìn qua xa xa, chính là cái kia động ở ngư nhân đảo trước cửa đồ án, trong mắt hiện lên một tia không hiểu hưng phấn. Chương 195, Hody the Jones giả vọng, Hody lão đại, xem chúng ta mang cái gì hồi trở lại đến rồi. Một đám người cá, bị kích động xông vào một gian u ám trong phòng, đối với ngồi ở phía trên nhất, cái ghế bóng mờ hưng phấn nói ra. Ngồi ở phía trên nhất vị trí cái kia đoàn bóng đen xoay người, lộ ra này vô tình ánh mắt còn có dữ tợn khuôn mặt. Thậm chí cùng trên mặt có chút ít khó, coi Jin Bay, nếu mà so sánh ngược lại là đáng yêu nhiều hơn. Trước mặt hắn là một đầu cá mập trắng lớn ngư nhân, có một đầu tóc quăng, đầu, đội vẻ có tam xoa kích đồ án dẹp cái mũ, phần cổ còn vây quanh sâu sắc da, sói khăn quàng cổ. Tại hắn cánh tay trái lên, có phạm vi lớn hình xăm. Để cho, nhất người kinh dị đấy. Là cái kia trên cánh tay hình xăm rõ ràng cùng trước kia Nami trên cánh tay phải giống như đúc, mà với tư cách trước kia Thái Dương đoàn hải tặc hình xăm thì là tại hắn dưới bụng phương. Hắn tựu là ngư nhân Hody Jones, cực đoan chủ nghĩa chủng tộc người, xem nhân loại tánh mạng như cọng rơm cái rác, nhưng tính cách của hắn lại cùng bảo vệ đồng bào A Long hoàn toàn trái lại, thậm chí so A Long càng thêm cực đoan, mà lại lãnh huyết vô tình, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Hody Jones vốn bình thản không có sóng trên mặt, đang nhìn đến Kiệt Âu trên tay bị bắt chặt Jin Bay, trên mặt hiện lên một hồi ngạc nhiên cùng kinh hỉ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dùng thực lực của các ngươi làm sao có thể đem Jin Bay đánh bại? Muốn biết lúc này Jin Bay thế nhưng mà ngư nhân đoàn hải tặc bên trong đích thuyền trưởng, thực lực thâm bất khả trắc, cho nên Hody Jones mặc dù đối với Jin Bay trưởng quản ngư nhân đoàn hải tặc bất mãn, nhưng hắn cũng chỉ có thể đang âm thầm bồi dưỡng thế lực của mình, cũng không dám đi ra tạo phản nguyên nhân. Không giờ phút này đang nhìn đến trước mắt bị thương hôn mê thuyền trưởng Jin Bay, hắn hơn nữa là kinh hỉ. Bởi như vậy, không uổng phí chút nào công phu, là hắn có thể đủ hoàn toàn nắm giữ ngư nhân đoàn hải tặc toàn bộ sức mạnh. Chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, tại biển Chi Sâm Lâm bên kia phát hiện Jin Bay thuyền trưởng thời điểm, hắn đã là cái dạng này rồi. Ê, bên cạnh, bạch tuộc ngư nhân báo tàng cầm trong tay viên thuốc xuyến cùng một cái bầu, rượu, say khước nói ra. Thật sự là trời cũng giúp ta, cái này ngư nhân đoàn hải tặc rốt cuộc muốn hoàn toàn rơi vào trong tay của chúng ta rồi. Y Hody hai mắt toát ra khát máu hưng, phấn. Đối với hắn mà nói, ngày hôm nay không biết đợi bao lâu. Tuy nhiên không biết là ai giải quyết Jin Bay, nhưng giờ phút này đã không trọng yếu. Từ khi Jin Bay tiếp nhận World Government thất vũ hải danh xưng đến nay, hắn không giây phút nào không nhớ tới muốn đem Jin Bay giết chết mà chuyển biến thành. Sau đó lại một lần như là thần tượng A Long giống như, cừu hận lấy toàn bộ thế giới nhân loại, vọng tưởng dùng lực lượng của mình chinh phục toàn bộ thế giới. Hody lão đại, chúng ta đây nên xử trí như thế nào Jin Bay đâu rồi? Muốn biết, hắn cũng có một đám trung tâm thủ hạ đây này. Nếu như cứ như vậy đem hắn trực tiếp giết, sẽ không khiến cho bọn hắn phản kháng. Y ở vào báo tàng bên trái Icarus, âm mục hiếm có chút ít buồn rầu hỏi một câu. Như thế nào, chẳng lẽ chúng ta tại sao phải sợ bọn hắn không thành? Nếu như bọn hắn dám phản kháng, ta không ngại đưa bọn chúng toàn bộ giết sạch. Ngồi ở phía trên Hody dương lên đầu lâu, tràn ngập sát ý nói. Hody lão đại, ngươi cũng không nên nhất thời xúc động a, Jin Bay hắn tựa hồ còn cùng râu trắng đoàn hải tặc có xa xỉ quan hệ. Nếu để cho râu trắng đoàn hải tặc biết được Jin Bay tử vong tin tức, chúng ta không xác định bọn hắn có thể hay không trước tới tìm chúng ta báo thù đây này. Vóc dáng nhỏ xì gà đạt, ma cá mập người đạt ma cũng an ủi nói. Nghe được trâu trắng đoàn hải tặc, vốn cuồng ngạo hô đi hai mắt cũng không khỏi hiện lên một tia kiên kỵ chi ý. Hừ, tính toán hắn vận khí tốt, các ngươi đem hắn nhốt vào trong phòng giam. Hody Jones chầm chầm vào đã không chút máu đã hôn mê Jinbei, trong mắt hiện lên không cam lòng. Đỡ lấy Jinbei, hai cái ngư nhân nhẹ gật đầu, kéo lấy Jinbei hướng bên trong nhà, tù áp đi. Ha ha, không nghĩ tới rõ ràng như vậy mà đơn giản tựu có thể giải quyết, Jinbei cái này chúng ta chuẩn bị hồi lâu kế hoạch rốt cục muốn khởi động, rồi, qua không được bao lâu tin tưởng toàn bộ ngư nhân đảo tự chính thức thuộc tại chúng ta đấy. Chứng kiến Jinbei bị giam giữ một màn này, Ikaruk, một khi rốt cục nhịn không được, phát ra một hồi hưng phấn cười to. Hoàn toàn chính xác. Theo tổng bộ truyền đến tình báo, liệt dược ES giống như mấy ngày hôm trước cũng bị bọn hắn nghiên cứu ra đến rồi, bởi như vậy, chúng ta ngư nhân thực lực có thể đề cao vài lần, tin tưởng không chỉ ngư nhân đảo, toàn bộ thế giới cũng sẽ là chúng ta ngư nhân đoàn hải tặc đấy. A Long không có thực hiện giả vọng, để cho chúng ta tới hoàn thành ở nhiều tư, ánh mắt lóe lên, đắc ý cười nói. Bất quá ta kiên kỵ nhất vẫn là Long trong nội cung vị kia bạch tinh công chúa, nàng tự hồ có khống chế động vật biển năng lực. Thuyền trưởng hô đi nói, vài tiếng, lông mày cũng không khỏi có chút nhíu một cái. Thuyền trưởng, nếu không chúng ta cùng phi hành đoàn hải tặc thuyền trưởng, Phạm Đức Mang chịu cửu thế hợp tác đánh Long cung thành, tin tưởng hắn nhất định sẽ đối thoại tinh công chúa cảm thấy hứng thú đấy. Bên cạnh báo tàng say, Khước nói ra. Như vậy cũng tốt, kể từ đó là có thể không sơ hở tí nào rồi. Hody Jones, hai mắt nhíu lại, hiển nhiên đồng ý báo tàng cách làm đấy. Tại lúc nhỏ, hắn, được chứng kiến bạch tinh năng lực khủng bố đấy, tự nhiên muốn đem cái này, phiền toái ném cho người khác. Nhiều tư. Chuyện này tự giao cho ngươi đến xử lý rồi, ta nếu không lâu về, sau, truyền đến Long cung thành cái kia mấy vị đã cúi đầu tin tức. Vân Hô đi lão đại gì nhiều tư lời nói dừng một chút, lại tiếp tục nói, y yên, tâm đi, chỉ cần công phá cái kia chắc chắn Long cung, nếp tuần mấy cái người vô, dùng các căn bản không phải đối thủ của chúng ta muốn biết mấy năm này, chúng ta cũng đang bí mật huấn luyện lấy một đám cường đại quân đội đâu rồi, tin, tưởng khi đó sẽ chút công dụng nào đấy. Bọn hắn nếu là không có thực lực ngăn, cản cũng may, vạn nhất thực sự mà nói. Những thủ đoạn kia thi triển đi ra là có thể đem Long cung thành cùng nhau hủy diệt. Hừ, đã như vậy, ta muốn đưa bọn chúng áp đến Jones khoa đa quản trường chấp hành tử hình. Hody Jones hai mắt phát ra khát máu hào quang. Hody lão đại ngươi nói như vậy, ta cũng không khỏi có chút chờ mong một khắc này đến đây này. Kiệt Âu nhẹ thở ra một hơi, ánh mắt chớp động nói. Vậy cứ như thế à, hy vọng đừng ra lại cái gì sai lầm rồi. Nhiều tư thân, hình khẽ động xuống, hướng phía ngư nhân đảo bên ngoài Phạm Đức Mang chịu bước đi. Trước chờ một chút nhiều tư, Ramon Đức đã đi ra ngoài đã lâu như vậy, lúc này, như thế nào còn chưa có trở lại, có thể hay không xảy ra vấn đề gì? Ngươi đi, ra ngoài thời điểm thuận tiện giúp bề bộn nhìn một cái, báo tàng có chút, không yên lòng nói. Yên tâm đi, bên cạnh hắn có thể là theo chân vài đầu cực lớn sư tử biển tử, hơn nữa lại là đang ở 10 km ở dưới sâu dưới biển, làm sao có vấn đề gì bất quá đã ngươi nói như vậy, ta cũng đúng lúc nhìn xem hắn đã chiêu mộ bao nhiêu, nhân loại hải tặc, nhiều tư dừng thoáng một phát, sau đó không chút do dự đi, ra phòng. Hy vọng đừng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mới tốt, thì không biết vì cái gì, Hody Jones trong nội tâm ẩn ẩn hiện lên bất an. Chương 196, va chạm điểm bắt đầu, giờ phút này ngư nhân đảo, hối hả lộ ra rất náo nhiệt, trên đường hành tẩu lấy, ngư nhân người cá còn có một chút thông qua trước cửa chính đến hải tặc đoàn. Bởi vì râu trắng đoàn hải tặc ước thúc, tham lam hải tặc cũng không có đối, với tại đại hải trình trong giá cao người cá đoàn động thủ, lộ ra một mảnh nhan, tường cùng bình tĩnh. Chỉ là tại một ít hải tặc đám bọn chúng trong mắt. Trong đôi mắt lờ mờ còn mang theo tham lam. Lúc này, ngư nhân đảo trước cửa xuất hiện bốn đạo quỷ dị thân ảnh. Đầu lĩnh chính là một vị thân mặc hắc bào, sau lưng đừng lấy một thanh đại kiếm người trẻ tuổi. Xem người trẻ tuổi kia thanh tú tướng mạo, dự tính sẽ không vượt qua 20 tuổi bộ dạng. Mà ở hắn sau lưng, một trái một phải đi theo hai gã nam tử. Bên trái vị nào cởi bỏ trên thân, trong mắt mang theo vô cùng cuồng ngạo, tựa hồ vĩnh viễn không đem người khác để vào mắt. Chỉ ở xem hướng mặt trước người tuổi trẻ, kia thời điểm, mới sẽ lộ ra tôn kính chi sắc. Bên phải chính là một vị cầm một thanh thái đao, trên đầu đeo một mũ lưỡi trai, nam tử. Trên mặt của hắn mang theo lười nhác thần sắc, nhiều hứng thú quan sát, đến ngư nhân đảo tình huống. Đi theo mặt sau cùng chính là một đầu gấu, trắng, chỉ là đầu kia gấu trắng lại có thể biết nói chuyện, có chút khó tin, đây này. Ở đây hải tặc đoàn nhìn xem chậm rãi đi vào bốn người, trong mắt mang theo, chút ít quen thuộc, không biết theo đã gặp nhau ở nơi nào bọn hắn. Chỉ là, không đợi bọn hắn nhớ tới cái gì, cái kia đi ở phía trước tuổi trẻ hải tặc, động tác của hắn nhưng lại chấn ngay người ở đây sở hữu tất cả hải tặc tâm. Chỉ thấy hắn lập tức rút ra sau lưng đại kiếm, đem cái kia khắc ở cửa thành, trước, không người dám động râu trắng hải tặc kỳ Tiêu Chí một đao cho lột bỏ, mà ở đánh tan râu trắng đoàn hải tặc chính là cái kia hải tặc kỳ đồ án về sau, hắn rõ ràng còn chưa đủ mà ở phía trên khắc lại một cái mới đích đồ án ở một, đầu lông hành vần quanh lấy một cái màu đen đầu lâu. Hắn là ai rõ ràng dám khiêu khích râu trắng đoàn hải tặc, chẳng lẽ, hắn không biết râu trắng khủng bố ư, trong mắt mọi người khiếp sợ nhìn xem, người phía. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trước ảnh, ngờ ngác nói không ra lời. Râu trắng thế nhưng mà tân thế giới bên trong đích đệ nhất cường giả, hắn lãnh, đạo đoàn hải tặc có 1.600 nhiều thuyền viên, càng là có 16 cái thực lực mạnh mẽ, đến biến thái đội trưởng tân thế giới bên trong đích hải tặc chi vương, không, người dám rung chuyển hắn uy nghiêm. Tại sở hữu tất cả hải tặc trong mắt, phía trước bốn người lúc này đã dùng, người chết không giống rồi, ngược lại là những cái, kia xinh đẹp người cá, còn có ngư nhân đoàn, căn bản không biết cái kia ý vị như thế nào, chỉ là vẻ. Mặt mơ hồ nhìn xem phía trước bốn người. Ta nhớ ra rồi, hắn. Hắn là treo giải thưởng 4 ức hải tặc Sở Thiên Vân, u, giả đoàn hải tặc thuyền trưởng ở lúc này thời điểm rốt cục có người nhận ra, bóng người kia, nhìn không được kinh hô lên. Cái gì, nguyên lai là treo giải thưởng 4 ức hải tặc a, trách không được, mới vừa tiến vào tân thế giới tự muốn khiêu chiến râu trắng đoàn hải, tặc, muốn một đêm thành danh muốn điên rồi a. Chung quanh hải tặc trên mặt hiện lên một mảnh hiểu ra. Chỉ bằng mấy người bọn hắn người, tự muốn khiêu chiến râu trắng đoàn hải tặc, sao? Ta muốn râu trắng đoàn hải tặc chỉ cần xuất động một cái đội trưởng, là, có thể toàn bộ dọn dẹp bọn hắn rồi. Một cái trong đó hải tặc khinh thường, nói ra. Mới vừa gia nhập cái này tòa xinh đẹp đảo nhỏ bốn người, đúng là theo biển chi, trong rừng rậm chạy tới Sở Thiên Vân một đám. Bất quá Robin cùng cô Nick muốn, tại biển chi xăm lâm thăm dò một phen, cho nên chưa cùng đến. Ta quyết định. Đem ngư nhân đảo làm như chúng ta u dạ đoàn hải tặc khối thứ, nhất địa bàn, Sở Thiên Vân nhẹ nhàng nói ra. Thuyền trưởng ngươi lại để cho khiêu chiến râu trắng, ta. Ta không phải đang nằm mơ à, để bên cạnh lo cũng có chút ít ngốc trệ nhìn xem, Sở Thiên Vân, trong giọng nói đồng dạng tràn đầy không thể tin. Hắn phát hiện, từ khi lên thuyền lớn lên thuyền hải tặc về sau, trái tim một lần lại một lần, nhanh muốn không chịu nổi áp lực bạo nổ tung ra. Thuyền trưởng. Cái kia ngươi không phải không biết đạo râu trắng cường đại, à. Dùng mấy người chúng ta người có thể đối phó xưng bá tân thế giới râu trắng, đoàn hải tặc sao? Sau lưng Bepo cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nhất trấn định vẫn là Eno, hắn đối với Sở Thiên Vân quyết định, không có bất kỳ dị nghị. Bởi vì hắn cũng hiểu được xinh đẹp như vậy đảo nhỏ, nếu như buông, tha cho thật sự là có chút đáng tiếc. Hắc hắc, yên tâm đi, râu trắng người kia không đến mức vì một cái đảo nhỏ gây, chiến toàn quân xuất động. Nhiều lắm là cũng là lại để cho hắn thủ hạ mấy, cái đội trưởng đã đến mà thôi, chứng kiến lo cùng Bepo hai người thần sắc, Sở Thiên Vân khẽ cười nói. Còn mấy cái đội trưởng mà thôi, chẳng lẽ còn không đủ sao lo trong nội tâm, nhanh muốn khóc, trên quán như vậy một thuyền trưởng, hắn không biết là may, mắng vẫn là bất hạnh, sợ cái gì, thuyền trưởng nhưng là phải chinh phục tân thế giới người cho dù, lần này không gặp được, sớm muộn cũng sẽ cùng bọn họ phanh cùng một chỗ, Eno, cười lạnh nói. Lo trong nội tâm khẽ giật mình, trong đầu hồi tưởng lại thuyền trưởng mỗi một, lần thể hiện ra thực lực. Trong nội tâm theo có chút bất an chuyển thành thật, sâu rất hiếu kỳ. Đúng vậy à, đã trở thành thuyền trưởng đồng bọn, vậy thì làm bạn lấy hắn, một mực chiến đấu đi xuống đi, thuyền trưởng thực lực coi như là ta cũng nhìn, không thấu, còn không biết thuyền trưởng hắn cùng với râu trắng thực lực ai, mạnh ai yếu đây này, đi thôi, theo giúp ta hảo hảo dạo chơi cái này xinh đẹp đảo nhỏ. Sở Thiên, Vân cất kỹ trong tay phá vọng, đi vào cái kia cổ tích bình thường ngư nhân thế, giới. Lo biết rõ lưu cho bọn hắn nhàn nhã dạo phố thời gian tuyệt đối không nhiều, lắm, bởi vì theo vừa mới thất vũ hải một trong dinh bay trong miệng được ra, râu, trắng đoàn hải tặc đội thứ nhất trường còn có đội thứ ba trường chính tống, biệt AC rời đi đây này. Nói không chừng hôm nay lúc nào, sẽ xuất hiện ở, trước mặt bọn họ. Người cá quán cà phê tọa lạc tại ngư nhân đảo đông khu một chỗ trong đại lâu, lão bản là một vị thoạt nhìn phi thường xinh đẹp người cá phu nhân Hạ Lị. Bởi, vì nàng xem bói lời tiên đoán độ chính xác cao tới 100. Khi còn nhỏ kỳ đã, từng biết trước biến cả tặc thời đại tiến đến, nhưng bởi vì nhiều lần đoán, được bất hạnh mà không muốn biết trước tương lai. Chỉ là đây hết thảy cũng không thể ảnh hưởng nàng tại cá trong lòng người danh, vọng, mọi người xung quanh đều thập phần tôn kính nàng. Hơn nữa thân phận của, nàng còn cùng Sở Thiên Vân có một tia liên lụy, ca ca của nàng A Long, mấy năm, trước vẫn bị Sở Thiên Vân cho đánh bại đây này. Mà trong lúc bất tri bất giác, Sở Thiên Vân ba người bọn họ một gấu cũng đi, tới nơi này cái quán cà phê cửa ra vào trước. Không biết Kemi cái tiểu nha đầu kia bây giờ đang ở không ở bên trong công, tác có phải cùng nguyên tác như vậy, tại sao bao quần đảo bên cạnh gặp được Luffy bọn hắn đây này. Nghĩ tới đây, hắn mang trên mặt một chút mỉm cười, chậm rãi đi vào. Bên cạnh, Eno cùng lo nhìn nhau đồng dạng, có chút khó hiểu đi theo. Chương 197, lại cứu Kemi, ngư nhân quán cà phê bên trong, lúc này cũng không có hai năm sau nguyên tác, trông như vậy quạnh quẽ, trong phòng ngồi đầy một phòng hải tặc. Mấy vị tuổi, trẻ dung mạo xinh đẹp người cá tiểu thư nhiệt tình chiếu cố lấy trong cửa hàng, khách nhân, trong đó kể cả hai năm trước bị Sở Thiên Vân cứu tiểu Kemi. Lúc này Kemi chính hai tay bưng một bàn điểm tâm, đồng đưa xinh đẹp ngư nhân, cái đuôi hướng phía khách nhân bên kia bước đi. Đột nhiên, một chân theo bên cạnh bàn hạ đưa ra ngoài, vừa vặn xuất hiện tại, Kemi cái đuôi xuống. Kemi duyên dáng gọi to một tiếng, một cái không cẩn thận trực tiếp đã mất đi, cân đối ngã nhào trên đất. Mà trong tay nàng cái kia kiểm kê tâm, đập vào phía, trước một cái hải tặc trên người, đem hắn y phục trên người làm ô uế một khối, lớn. Thực xin lỗi đem ngài y phục trên người làm ô uế, ta vậy thì, vì ngươi lau sạch sẽ té ngã trên đất. Kemi chứng kiến trước mắt, tình hình, dùng đến thập phần thành khẩn ngữ khí xin lỗi nói. Chỉ là chung quanh vốn huyên náo phi thường quán cà phê trong chốc lát yên, tỉnh trở lại, sở hữu tất cả hải tặc đều dừng lại động tác trong tay, nhìn, trước mắt đây hết thảy. Kemi chứng kiến phía trước khách nhân không nói chuyện, duỗi ra trắng nõn bàn, tay nhỏ bé xuất ra trên người mang theo khăn tay, hướng phía trước bị, chính mình làm dơ quần áo lau đi. Chỉ là vừa duỗi ra một nửa, cánh tay của, mình đã bị một cái tráng kiện bàn tay lớn bắt được. Rõ ràng dám vũ nhục chúng ta thuyền trưởng. Không thể dạng này tính rồi nàng, là tại chà đạp chúng ta đoàn hải tặc tôn nghiêm, chung quanh hải tặc giờ phút này náo lên, một bộ thề không bỏ qua bộ dạng. Bị Kemi làm cho quần áo bẩn chính là cái người kia xoay người lại, dùng đến, thần sắc tham lam nhìn xem người cá Kemi. Đáng yêu người cá tiểu thư, chuyện này cũng không thể tự khinh địch như vậy, được rồi. Coi như là ta nguyện ý, các huynh đệ của ta đều không đáp ứng a. Kemi trên mặt một hồi trắng bệch, lộ ra có chút không biết làm sao. Tại quán cà phê phía trước Hạ Lệ giờ phút này cũng chú ý tới tình huống bên kia, cau mày đi tới. Nàng tự nhiên tin tưởng bọn này kiệt ngao bất tuần hải, tặc là cỡ nào khó đối phó, nếu như không có uổng phí râu ri chiêu bài kiềm chế, ngư nhân đảo sớm đã trở thành bọn hắn tràn săn bắn rồi. Vị thuyền trưởng này, các ngươi bữa này cho dù ta xin mời, xem như đưa cho, ngươi an ủi xem tại mặt mũi của ta bên trên chuyện này cứ như vậy được rồi, như thế nào? Y Hạ Lệ đi tới, hào phóng vừa vặn nói. Đợi một chút, ngươi nghĩ rằng chúng ta chưa đóng nổi phí tổn. Xem thường, chúng ta thật không? Nếu như không để cho chúng ta một cách nói, ta tự muốn, đem nàng mang ly khai tại đây. Cái này là dám khiêu khích chúng ta đoàn hải, ta kết cục cái kia thuyền trưởng vẫn là không để cho Hạ Lệ mặt mũi, thập phần hung hăng càng quấy. Đúng đấy, không thể cứ như vậy được rồi. Chung quanh hải tặc cũng tất cả, đều đi theo ồn ào. Vậy các ngươi muốn xử lý như thế nào? Hạ Lệ lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, coi như là kẻ đần cũng minh bạch bọn này hải tặc là tại vô sự tìm việc. Hắc hắc. Đã làm ô uế y phục của ta, vậy hãy để cho nàng theo chúng ta trở về, giúp ta rửa sạch sẽ là được. Ư thuyền trưởng rốt cục lộ ra hắn lòng muôn dạ, thú, tham lam và mê đắm nhìn xem Kemi. À, chứng kiến trước mắt phản phất muốn ăn ánh mắt của người, Kemi khẽ kêu, một tiếng, giãy giụa ra bị cầm chặt cánh tay hướng phía đằng sau lui lấy. Ồ! Thực xin lỗi! Ta! Không phải cố ý đấy, thỉnh buông tha ta được, chứ? Kemi bị sợ trên mặt một hồi tái nhợt, nước mắt tràn mi mà ra. Các ngươi không thể như vậy mang đi Kemi, nàng thế nhưng mà của ta công, nhưng các ngươi đã muốn nháo sự, ta cũng phụng bồi đến cùng. Hạ Lệ hai mắt, nhíu lại, căm giận bất bình nói. Ha ha, đây là các ngươi tự tìm đấy, tin tưởng râu trắng bọn hắn cũng, trách không đến trên người của ta. Các huynh đệ, đem tại đây cho ta hủy đi, thuyền trưởng ra lệnh. Các ngươi hơi quá đáng, người chung quanh cá phục vụ viên tất cả đều kêu to lên. Hắc hắc, vị này người cá tiểu thư, đều là ngươi gây ra phiền toái. Liên lụy, đến gian phòng này quán cà phê đấy nếu như ngươi nghe lời một điểm, tự cũng, không gây ra lần này sự tình đến rồi. Y vị kia thuyền trưởng lộ ra buồn nôn, dáng tươi cười, từng bước một tới gần Kemi. Đáng giận, xem ra chỉ có thể như Long Cung thành quân đội cầu cứu rồi. Nghĩ, tới đây, Hạ Lệ lấy ra trong tay điện thoại trùng. Bất quá chung quanh hải tặc tựa hồ thấy được Hạ Lệ động tác, tại nàng lấy điện, thoại ra trùng lập tức một bả đoạt mất. Mọi người nhanh lên hành động. Nếu để cho Long Cung thành quân đội biết rõ, chúng ta khẳng định trốn không thoát. Y thuyền trưởng vừa nói, một bên duỗi ra, hai tay chụp vào Kemi. Đã biết thuyền trưởng ở chung quanh hải tặc lập tức đi bắt đầu chuyển, động, phân biệt hướng phía người chung quanh cá chạy đi. Người cá tại đại hải, trình, nóng hay là xa bao quần đảo có thể là phi thường đáng giá đây này. Thường thường một người tuổi còn trẻ người ngư cô nương, là có thể bán được, mấy ngàn vạn trở lên belly, khó trách bọn hắn sẽ liều lĩnh. Mọi người chạy nhanh chạy. Tận khả năng kéo dài tới Long Cung thành quân đội, đến khi Hạ Lệ chứng kiến đã bị cướp đi điện thoại trùng, trên mặt biến đổi đại, kêu đi ra. Đừng! Không được qua đây. Kemi một bên hướng phía cửa ra vào lui về phía sau, một bên sợ hãi nhìn xem chính tại ở gần bóng người. Hắc hắc! Ngoan ngoãn không nên, chúng ta sẽ không đối với ngươi như vậy, đấy gì cái kia nháo sự thuyền trưởng, dâm cười nói. Phanh! chỉ là tại cây mi lui về phía sau thời điểm, vừa vặn đâm vào khách trên thân người. Cây mi còn không có kịp phản ứng, thân thể của mình đã vùi vào một cái ôn hòa, trong lòng ngực. Cây mi, đã lâu không gặp đây này. Có chút thanh âm quen thuộc truyền vào lỗ tai của nàng, làm cho nàng nhìn, không được xoay người, mang theo vệt nước mắt con mắt đáng thương nhìn xem, người phía sau. Thiên Vân ca, cứu mạng a, đem làm cây mi chứng kiến người phía sau ảnh thời điểm, rốt cục nhìn không, được lần nữa phốc tại sau lưng chi nhân ông ấp hoài bão ở bên trong, khóc trống, lên. Đang nhìn đến trong quán cà phê tình huống, Sở Thiên Vân đã nghĩ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra rồi. Đừng khóc, không có người có thể bức ngươi làm ngươi không muốn làm sự tình. Cây mi ngẩng đầu lên, nhìn xem nam nhân con mắt, thật giống như coi như là, trước mặt có thiên quân vạn mã, cũng có thể giải khốn thoát vây đồng dạng. Cây mi đối với người nam nhân trước mắt này cảm kích đã không thể dùng lời nói, mà hình dung được rồi, thậm chí sinh ra chủng sùng bái cảm tình. Chung quanh đã bị chế ngự, đồng phục người cá phục vụ viên cùng điếm trưởng, Hà Lị, đang nhìn đến cây mi rõ ràng nhận thức vào mấy người, đều bị hiện lên, muốn sống khát vọng. Hắc hắc. Đối diện thuyền trưởng cười lạnh một tiếng, vì các ngươi đã muốn xen vào việc của người khác. Cái kia thì không thể trách chúng ta rồi, các huynh, đệ lên cho ta. Chung quanh cái kia bầy hải tặc hai mắt hiện lên khát máu hào quang, cầm vũ, khí trong tay từng bước một hướng phía bọn hắn vây quanh tới. Lo, bọn hắn tự giao cho ngươi rồi. Yêu cầu của ta không cao, muốn đầu của, bọn hắn tất cả đều sinh trưởng ở trên mông đít, vì Sở Thiên Vân chứng kiến cây mi, một bộ lo lắng thù sợ bộ dạng, trong nội tâm cũng hiện lên một tia phẫn nộ. Vân thuyền trưởng, lo hai mắt thương cảm nhìn trước mắt những người kia. Chương 198, Hạ Lị phu nhân, trong phòng hải tặc không ai có thể ngăn trở lo trái ác quỷ năng lực mảy may, tất cả mọi người đầu tất cả đều không hiểu rời đi thân thể của bọn hắn, có, chút quỷ dị mà phiêu phù ở không trung. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đầu của ta như thế nào ly khai cổ của ta, nửa à ở đây sở hữu tất cả hải tặc, trong mắt hiện lên sợ hãi thật sâu. Chỉ là đây hết thảy còn không có chấm dứt, ly khai bọn hắn thân thể đầu kỳ dị, chứa ở cái mông của bọn hắn phía dưới, không chê vào đâu được mà tổ hợp lại, với nhau. Tức khắc. Một đám đầu sinh trưởng ở trên mông đít quái vật xuất hiện tại mọi người trước mặt. Tất cả mọi người ngư cô nương trên mặt tại thấy như vậy một màn về sau, toàn bộ do hoảng sợ biến thành cổ quái. Không biết ai nhịn không được phốc phốc nở, nụ cười một tiếng, mọi người cũng nhịn không được nửa cười ha hả. Chúng ta đầu hàng, mời các ngươi giúp chúng ta khôi phục nguyên trạng a, những cái kia quấy rối hải tặc, dưới mông đít trên mặt tràn đầy ý cầu khẩn, nội tâm của bọn hắn quả thực nhanh muốn qua đời. Quả thực thật là đáng sợ. Một, người vậy mà có thể đưa bọn chúng toàn bộ đoàn hải tặc tất cả đều đánh, bại, hơn nữa còn là dùng loại này quỷ dị phương thức. Một bên Eno chứng kiến trước mắt tình hình, trên mặt cũng không khỏi chảy ra, từng giọt mồ hôi lạnh. Về sau ngàn vạn đừng đắc tội nữ nhân xinh đẹp, nếu không ngày nào đó đắc tội, cùng thuyền trưởng có không bình thường quan hệ nữ hài vậy thì xong đời. Lo nhìn xem Sở Thiên Vân, để thuyền trưởng, kế tiếp nên xử lý như thế nào những người này, xem bọn hắn vậy mà dám ở chỗ này lướt bắt người cá. Ta còn tưởng rằng là cỡ, nào rất giỏi đoàn hải tặc đâu rồi, nguyên lai không gì hơn cái này đưa bọn, chúng cho ta toàn bộ ném ra bên ngoài, và Sở Thiên Vân có chút khinh thường lắc, đầu. Gấu trắng Bepo có chút đổ mồ hôi nhìn xem bọn này đáng thương em bé, một tay, bắt lấy mấy cái, ném ra quán cà phê. Chỉ chốc lát sau, vốn kín người hết chỗ, quán cà phê trống ra một mảng lớn. Mà chung quanh bị trói chặt người cá đoàn, cũng đều khôi phục tự do. Người bên cạnh cá đoàn còn có điếm trưởng Hạ Lị trên mặt rốt cục đưa khẩu khí, hai mắt mang theo cảm kích nhìn trước mắt Sở Thiên Vân bọn hắn. Thiên Vân ca, ngươi lại đã cứu ta một mạng đâu rồi, thật sự cảm ơn ngươi. Cây mi vui vẻ nói. Có thể lần nữa chứng kiến Sở Thiên Vân, trong nội tâm nàng, không biết rất cao hơn đây này. À, cây mi cái này là ngươi thường xuyên đối với chúng ta nói lên chính là cái, kia Thiên Vân ca à. Người chung quanh cá cũng vây đi qua, tò mò nhìn bốn, người bọn họ. Đúng vậy, bất quá Thiên Vân ca cũng thiệt là. Đến ngư nhân đảo cũng không nói với ta một tiếng, ta cũng không kịp đi ra ngoài tiếp các ngươi đâu rồi. Cây mi có chút không có ý tứ nói, phát sinh chút ngoài ý muốn, đành phải ngạnh xông vào. Sở Thiên Vân trả lời, phi pháp nhập cảnh a hẳn là ngày hôm qua toàn bộ ngư nhân đảo phát sinh, chính là cái kia chấn động chính là các ngươi làm ra đến hay sao? Thực giả tính ta thế nhưng mà rất ưa thích như các ngươi như vậy hải tặc a. Bên cạnh cái kia mang theo tai nghe người cá phục vụ viên tới gần cười nói, thật là lợi hại a. Rõ ràng có thể dùng phương thức như vậy xông vào ngư nhân, đảo khi bên cạnh những người kia cá mang theo sùng bái ánh mắt nhìn xem Sở Thiên, Vân. À, ngươi tự là hải tặc cái kia treo giải thưởng 4 ức Belly hải tặc Sở, Thiên Vân a, ta 2 năm trước cũng đã nghe nói qua chuyện của ngươi đâu rồi, thật sự là một cái rất giỏi hải tặc, lần này đa tạ các ngươi, giúp chúng ta, giải quyết cái này phiền toái. Ở lúc này, một cái cực lớn người cá chậm rãi đã, đi tới. Hắn khêu gợi trên môi đỏ mọng, còn nằm một căn kiểu cũ cái tẩu, một cổ màu trắng khói đặt theo trong miệng của nàng nhổ ra. Cực lớn sa đuôi cá, gợi cảm vô cùng dáng người, toàn thân tản mát ra một hồi tang thương thành thục khí chất, thoạt nhìn quả thực là một vị quý phụ nhân. À, đã quên hướng các ngươi giới thiệu, vị này chính là chúng ta người cá, quán cà phê điếm trưởng, Hạ Lệ phu nhân. A, Kemi có chút thất kinh kêu to, lên, mơ mơ màng màng bộ dạng có chút đáng yêu đây này. Không cần khách khí, Kemi có thể là bằng hữu của ta đâu rồi, ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem nàng bị người bắt đi a. Hơn nữa, ta cũng là không quen nhìn những cái kia một điểm kỹ thuật hàm lượng cũng không có hải tặc rồi. Sở Thiên Vân khẽ cười nói, Hạ Lệ phu nhân thoạt nhìn cái đuôi vẫn không thể tự do rút đi. Có lẽ chưa, đầy 30 tuổi đây này. Còn trẻ như vậy tự giống như này khí chất, quả nhiên, không hổ là làm xem bói đấy, không biết Thiên Vân thuyền trưởng phương bất tiện, ta vừa vặn có chút vấn đề, muốn một mình hướng ngươi thỉnh giáo đây này. Hạ Lệ trong mắt hiện lên một hồi không hiểu chi ý, nhẹ nhàng hỏi. Sở Thiên Vân nhẹ gật đầu, không chút do dự đáp ứng xuống. Dùng thực lực của hắn mà nói, hiện tại căn bản là sẽ không lo lắng Hạ Lệ sẽ đối với hắn có cái gì bất lợi hành vi. Huống hồ đối phương còn là một vị xinh đẹp dị thường người, cá đâu rồi, có thể cùng nàng một mình ở chung cũng là nhân sinh một loại diệu, sự tình. Vậy hôm nay mọi người trở về gia nghỉ ngơi đi, hôm nay chúng ta tạm thời ngừng kinh doanh. Hạ Lệ một bên phân phó người bên cạnh cá đoàn, vừa đi tiến vào trong quán cà phê cái kia thuộc tại gian phòng của mình. Thuyền trưởng lo nhẹ nhàng nói một câu. Các ngươi chờ ta ở đây thoáng một phát, ta đi một chút sẽ trở lại. Sở Thiên Vân đi theo Hạ Lệ sau lưng, đi vào bên trong gian phòng. Thuyền trưởng mị lực quả nhiên lợi hại. Mới gặp một mặt đã bị cái kia xinh, đẹp người cá mời đến gian phòng, Eno dùng đến sùng bái ánh mắt, nhìn xem đi, tới thuyền trưởng. Trong phòng rất đơn giản, chính giữa ra một cái cực lớn màu đỏ san hô giường, bên ngoài, cũng chỉ có đặt ở một cái cực lớn vỏ sò bên trên xinh đẹp thủy tinh, cầu rồi. Hạ Lệ trực tiếp nằm tại cái đó san hô trên giường, thoải mái mà duỗi cái lưng, mệt mỏi. Cặp kia ba lô tại màu tím dưới quần áo hai vú, quả thực muốn nứt y mà, đi. Thực xin lỗi, tại đây không có cái ghế, ngươi thỉnh chấp nhận một chút đi. Ta không ngại. Sở Thiên Vân thuận thế ngồi ở san hô giường một góc, khóe miệng mang theo chút ít nghiền ngẫm. Hạ Lệ một hồi im lặng, nam nhân ở trước mắt không biết là thật khờ hay là giả ngốc, rõ ràng không biết trong giọng nói của nàng ý tứ chân chính. Chưa từng khoảng cách gần như vậy tiếp xúc bất luận cái gì nam nhân nàng, cái đuôi bên trên phản phất có thể cảm nhận được cái kia truyền đến từng cơn nhiệt độ cơ thể. Được rồi, tự trong chốc lát mà thôi. Hạ Lệ trên mặt lập tức hiện lên một hồi mất tự nhiên, khổng lồ cái đuôi không khỏi một hồi cuộn mình. Ta muốn thỉnh giáo chính là, ngươi cùng ca ca của ta A Long đến tột cùng, chuyện gì xảy ra, hắn tình huống hiện tại đến cùng ra thế nào rồi, đã hai năm, không có nghe được A Long tin tức, trong nội tâm nàng có chút sầu lo. Bên cạnh một ít mọi người nói A Long đã bị chết, nhưng trong nội tâm nàng thật sự không tin A Long sẽ chết. Tuy nhiên nàng một mực không muốn thừa nhận, nhưng là nàng dù sao vẫn là nàng, anh ruột A. Sở Thiên Vân nghe được vấn đề này, trên mặt hiện lên một hồi ngạc nhiên chi ý. Hắn ngược lại là không rõ ràng lắm. A Long tại ngư nhân ở trên đảo rõ ràng có, như vậy một vị xinh đẹp muội muội. Chương 199, Hạ Lệ xem bói, dù sao A Long cái kia buồn nôn tướng mạo, cùng trước mắt xinh đẹp người cá Hạ, Lệ căn bản cũng không có một điểm chỗ tương tự. Nhưng lại như là cùng nghe đồn như vậy, A Long thật sự là hắn là bị ta tự tay, giết chết đấy, tại hơn 2 năm Đông Hải có thế cà phê Tây trong thôn. Sở, Thiên Vân không có bất kỳ dấu giếm nói ra đi ra. Trong lòng của hắn cũng không có bất kỳ ấy nấy, đối với A Long cái loại này, kỳ thị chủng tộc nghiêm trọng, thường xuyên giết hại người vô tội loại hải tặc, mà nói, chết với hắn mà nói là kết cục tốt nhất. Nghe được Sở Thiên Vân ra ngoài ý định trả lời, Hạ Lệ hai mắt biểu hiện hiện, lên một hồi không thể tin, sau đó biến thành một mảnh ảm đạm. Mà ngay cả trên, môi đỏ mọng ngậm cái tẩu, rơi xuống tại san hô trên giường cũng không chút nào, biết. Ta không tin. Ta không tin hắn làm sao có thể sẽ nhanh như vậy tự chết, rồi a, Hạ Lệ thì thào tự nói lấy. Hai con ngươi một hồi thất thần. Không nghĩ tới A Long hắn sẽ có ngươi vị này thiện lương muội muội đâu rồi, thật là có chút ngoài ý muốn bất quá coi, như là lại để cho ta lại lựa chọn, một lần, ta cũng sẽ chiếu giết không tha, Sở Thiên Vân liên lạnh nói ra. Vì cái gì, A Long hắn với ngươi không cừu không oán, ngươi vì cái gì không, phải muốn giết hắn a, Hạ Lệ hai mắt dần dần biến thành điên cuồng chi sắc, cực lớn thân thể đánh về phía cuối giường Sở Thiên Vân. Chỉ là tại Hạ Lệ điên cuồng bên trong, ở sau lưng cất giấu không hiểu bi, thương. Tỉnh táo một điểm. Ta đem hắn mọi chuyện cần thiết từ từ mà nói cho ngươi, nghe Sở Thiên Vân không có bất kỳ tránh né chi ý, mặc kệ do Hạ Lệ phốc tại trên người của mình. Hạ Lệ mảnh hổ giống như phốc qua được ra, thoa khắp màu tím sơn móng tay bàn, tay nhỏ bé nắm chặt thành nắm đấm lăng lệ ác liệt như gió, thề lương nói, dây ta, đánh chết ngươi cái này giết chết ca ca ta người. Bàn tay nhỏ bé toàn bộ, hướng Sở Thiên Vân ngực vung đi. Sở Thiên Vân tùy ý hắn bàn tay nhỏ bé đánh vào người, đối với người cá điểm ấy, khí lực mà nói, căn bản chính là như là mát xa đồng dạng. Ngươi náo đủ có hay không y Sở Thiên Vân cũng là hỏa khí càng ngày càng vượng, không giáo huấn ngươi một chầu, ngươi thật đúng là đem làm chính mình, là Thiên Vương lão tử một điểm đạo lý cũng không giảng. Hắn duỗi ra hai tay, bắt được vung tới bàn tay nhỏ bé. Hạ Lì giãy dụa không khai mở, trên mặt hiện lên một hồi kích động ửng hồng. Nhìn trước mắt Sở Thiên Vân trắng nõn non mịn cổ, phẫn nộ nàng không để ý hậu, quả rõ ràng một ngụm cắn xuống dưới. Sở Thiên Vân tay phải như thiểm điện uốn éo ở cổ tay nàng, tay trái thuận thế, ra sức hướng phía Hạ Lì lãnh diễm khuôn mặt trở tay tựu là một cái tát, nhanh như thiểm điện, phiến được cái kia xinh đẹp trên mặt lộ ra năm đạo dấu, tay. Một hồi đau đớn kịch liệt theo trên khuôn mặt truyền đến, Hạ Lì cái kia cực, lớn người cả thân thể cũng bị Sở Thiên Vân cổ lực lượng này phiến ra hai em ở bên, ngoài. Ngươi cho rằng ngươi biết rất nhiều sao, ngươi biết rõ A Long tại Đông Hải, chỗ đó tổn thương bao nhiêu người vô tội, đoàn ngươi cái gì cũng không biết, cho rằng dựa vào cái kia thủy tinh cầu có thể hiểu rõ hết thảy đến sao. Hạ Lì cắn chặt hàm răng, thật vất vả bò được lên, lại bị Sở Thiên Vân một bạt tai, hung hăng ngã tại trên khuôn mặt. Hạ Lì khóe miệng đều cắn được thấm chảy máu tí ti đi ra, vẫn dốc sức liều, mạng giãy giụa. Sở Thiên Vân tuyệt không lưu tình, một bên dùng đến nguyên một, đám hữu lực cái tát đập nện tại nàng xinh đẹp trên mặt. Một bên đem Đông Hải, phát sinh những tình huống kia từng chút một tự nói ra. Sở Thiên Vân một cước giẫm nát nàng cái đuôi lên, nhìn xem nàng có chút đáng, thương nhiên đầu lại đến. Xinh đẹp trên khuôn mặt, giờ phút này đã sưng vù, mà bắt đầu, nhưng là trong hai mắt điên cuồng đã dần dần nhạt đi. Một cổ, đạm mạc bi thương, theo cặp mắt của nàng truyền ra. Chứng kiến trước mắt người điên cá Hạ Lị khôi phục cảm xúc, Sở Thiên Vân cũng, tiễn đưa mở giẫm nát nàng cái đuôi bộ vị thì ra là bờ mông chỗ chân to. Đừng tại nổi điên nữa à, thực xin lỗi, vừa mới là ta khống chế không nổi cảm xúc, hy vọng ngươi thứ, lỗi tại hắn ly khai ngươi nhân đạo kỳ thật ta cũng có thể dự liệu được đi à, nha, có lẽ là tự chính mình không muốn thừa nhận sự thật này mà thôi. A Long, chết, xác thực không thể toàn bộ quái tại trên người của ngươi. Hạ Lị che đau, đớn đôi má, cười khổ nói. Bất quá, ngươi vẫn là thứ nhất dám như vậy đánh ta đây này. Mà ngay cả cha mẹ của ta còn có huynh trưởng, đều không có như vậy đánh qua ta. Hạ Lị cầm lấy, bên người tấm gương hướng bên trong xem xét, lúc ấy tự trợn mắt há hốc mồm. Trời ạ, nguyên bản xinh đẹp được không ai bị nổi khuôn mặt, hiện tại sưng, giống như cái đầu heo ba, cho tới bây giờ không có xấu như vậy qua. Hừ hừ. Biết rõ là tốt rồi, nếu như về sau còn dám đối với ta nổi điên, ta, gặp một lần đánh một lần. Sở Thiên Vân hừ hừ nói, không có chút nào sám hối ý, tứ. Bá đạo vô cùng ngữ khí truyền vào Hạ Lị trong lỗ tai, nàng cũng không có cảm, thấy bất luận cái gì bất mãn cùng phẫn nộ. Trong nội tâm trái lại bay lên, một mảnh nhàn nhạt trung động. Không biết vì cái gì, tại Sở Thiên Vân đánh nàng, thời điểm, nàng ngược lại cảm thấy trên người truyền đến một hồi hưng phấn cảm, đây này. Như là đã không có việc gì rồi, ta cũng muốn đi rồi, đồng bọn của ta chính, ở bên ngoài chờ ta đây này. Chứng kiến Hạ Lị trong trầm tư, Sở Thiên Vân còn, tưởng rằng nàng đắm chìm tại mất đi ca ca trong thống khổ, cáo biệt một tiếng, đi ra gian phòng. Đợi một chút, ngươi về sau còn có thể đến của ta cái này quán cà phê sao? Ta còn có một chút về A Long sự tình, cũng muốn hỏi thoáng một phát, ngươi nghe tới cửa bị mở ra thanh âm, phá vỡ đang trầm tư bên trong đích Hạ Lì. Chứng kiến Sở Thiên Vân đi ra ngoài, nàng có chút vội vàng mà lại không có, ý tứ nói, mà ngay cả nói ra miệng về sau, Hạ Lì trong nội tâm cũng có chút kỳ, quái vì cái gì chính mình sẽ nói ra những lời này đi ra. Sau này hãy nói a, nếu như hết thảy thuận lợi ta sẽ thường xuyên đến tại đây, đùa ấy. Sở Thiên Vân không có nghĩ nhiều như vậy, hắn giờ phút này tâm tư vẫn là, đặt ở sắp đối mặt trâu trắng đoàn hải tặc thượng diện. Ta còn là lần đầu tiên chứng kiến như vậy người thú vị đâu rồi, thật không, biết tương lai của hắn sẽ là thế nào. Chứng kiến dần dần rời đi Sở Thiên Vân, Hạ Lị tò mò cầm lên bên cạnh thủy tinh cầu. Đem làm Hạ Lị lại một lần nữa sử dụng thuật bói toán, muốn xem thoáng một phát, tương lai phát sinh tình huống. Chỉ là cái kia thủy tinh cầu bên trên biểu, hiện tương lai tình huống lại là một mảnh mơ hồ, như là bị đại sương mù che, khuất đồng dạng. Nàng còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, lại có thể biết có, người có thể đào thoát nàng xem bói đây này. Tại nàng vừa mới muốn buông tha, cho thời điểm, thủy tinh cầu lần trước khắc hiện ra Sở Thiên Vân bóng lưng. Mà đang theo tại cây mi đằng sau, chuẩn bị đi ra quán cà phê Sở Thiên Vân cảm, nhận được người nào đó nhìn xem giống như, xoay người hướng phía đằng sau nhìn, thoáng qua. Thuyền trưởng, làm sao vậy? Eno lập tức sử dụng tâm lưới, cảm thụ thoáng, một phát tình huống chung quanh. Không có việc gì, khả năng cảm giác ta bị sai a. Sở Thiên Vân lắc đầu. Lúc này thời điểm một màn quỷ dị xuất hiện. Trong thủy tinh cầu Sở Thiên Vân, rõ ràng cũng nhẹ nhàng xoay người, hai mắt phản phất đã gặp nàng đồng dạng, còn đối với nàng mỉm cười. Phanh. Chứng kiến trước mắt quỷ dị xem bói hình ảnh, Hạ Lị còn chưa kịp phản ứng, trước mặt thủy tinh cầu phanh một tiếng bạo liệt phấn vỡ đi ra. Chính mình rõ ràng không thể nhìn tương lai của hắn, hắn đến tột cùng là dạng, vì một người. Hạ Lị trong nội tâm nỉ non lấy, nhưng lại càng phát ra đối với, cái kia thần bí nam nhân càng thêm cảm thấy hứng thú. Chương 200, râu trắng lưỡng đại đội trưởng đã đến, mà ở Tống Biệt tiến đến Bắc Râu Đen Acer về sau, Râu Trắng đội thứ 3 trường, Du Du Kim Cương cùng đội thứ nhất trường Phượng Hoàng Bất Tử Marco cũng theo, ngư nhân trên đảo Sa Bao quần đảo đuổi đến trở về. Chẳng qua là khi bọn hắn trở lại ngư nhân đảo thời điểm, chứng kiến khắc ở cửa, thành chính là cái kia đồ án, hai mắt lập tức toát ra hừng hực lửa giận. Đối với bọn hắn mà nói, giữ gìn Râu Trắng lão tí tôn nghiêm so tánh mạng của bọn, hắn trân quý hơn. Hiện tại rõ ràng dám có người không đem bọn họ Râu Trắng đoàn hải tặc để vào mắt, cái này như thế nào không làm bọn hắn phẫn nộ đây này. Thật sự là không biết sống chết gia hỏa a, một cái vừa mới xuất đạo đoàn hải tặc, rõ ràng cũng dám chà đạp chúng ta Râu Trắng đoàn hải tặc uy nghiêm. Phượng Hoàng Bất Tử Marco toàn thân không tự giác toát ra ngọn lửa màu xanh, con mắt chăm chú nhìn cửa thành cái kia vừa mới in lại đi đồ án. Marco, tuy nhiên không thể cùng Acer cùng đi ra giải quyết Râu Đen. Bất quá có thể ở chỗ này giáo huấn thoáng một phát những cái kia vừa mới bước vào tân thế giới, lại để cho bọn hắn nhận rõ sự thật cũng xem là tốt đây này. Dô Du Kim Cương cười lạnh nói. Cũng tốt, ta vừa vặn một bụng phiền muộn, vừa vặn vậy bọn họ đến phát tiết thoáng một phát. Marco thu liễm ngọn lửa trên người, khôi phục nguyên lai bộ dáng như vậy. Đi thôi, vào xem là rốt cuộc là thần thánh phương nào. Y Dô Du cực lớn thân hình đầu tiên tiến nhập ngư nhân trong đảo. Marco hai tay gối ở sau óc đi theo. Bên cạnh một ít ngư nhân cùng hải tặc, chứng kiến hai người diện mạo, trên mặt đều là một hồi biến đổi lớn, mở ra một đầu đại đạo lại để cho bọn hắn thông qua đi. Này uy! Bọn hắn không phải Râu Trắng đoàn hải tặc đệ nhất cùng đội thứ ba, trường sao, nhất định là vừa mới mấy người kia hành vi kinh động Râu Trắng đoàn hải tặc rồi, cái này có trò hay để nhìn, chúng ta ngược lại muốn nhìn xem kết quả của bọn, hắn rốt cuộc là hạng gì thảm thiết. Bên cạnh một ít hải tặc chỉ vào vừa mới đi qua hai người, xì xào bàn tán giúp nhau trò chuyện với nhau. Bên kia, ngư nhân đoàn hải tặc trong Hody Jones đã giải quyết sở hữu tất cả, Tử Trung cùng Jinbei thuyền viên đã trở thành ngư nhân đoàn hải tặc mới thuyền trưởng. Nhiều Tư mang chịu người kia nói mấy thứ gì đó y trên mặt ghế, Hody Jones đối với dưới thân ngư nhân nói ra. Nhiều Tư đi ra, khuôn mặt vui vẻ nói, Hody thuyền trưởng, trải qua cố gắng của ta du thuyết, Phạm Đức mang chịu thuyền trưởng rốt cục đáp ứng theo chúng ta cùng một chỗ hợp tác đánh Long Cung thành. Thật sao? Người kia hiện tại cũng gấp a, muốn biết nếu như cho nàng hoàn toàn khống chế của lực lượng kia, chúng ta căn vốn cũng không phải là đối thủ của bọn hắn, Hody thản nhiên nói. Chỉ là... Nhiều Tư muốn nói lại thôi. Còn có chuyện gì? Hody hỏi. Phái hướng mặt ngoài mời chào nhân loại đoàn hải tặc Ramon Đức đã mất đi tung tích, mà ngay cả những cái kia động vật biển lúc này cũng không có bất kỳ tin tức truyền về. Y Nhiều Tư do dự một chút, tiếp tục nói. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta người cá tại đáy biển thế nhưng mà vô địch tồn tại. Huống hồ bên cạnh hắn còn có một đám động vật biển, không có khả năng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đó. A Di phía dưới say khướt báo tàng giờ phút này cũng thanh tỉnh lại, nghẹn ngào kêu lên. Chẳng lẽ là ngày hôm qua cái kia tràn dẫn phát ngư nhân đảo một hồi rung rung, biển gầm đem Ramon Đức cuốn đi hay sao? Icarus một khi châu mày thoáng một phát. Xem ra chỉ có lý do này hợp lý nhất rồi, chỉ là cầu nguyện chúng đừng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Y báo tàng nhẹ nhàng nói. Đồ vô dụng, một chút chuyện nhỏ cũng làm không xong, về sau chuyện này tựu giao cho ngươi để làm a. Bảo tàng cần phải đem những cái kia phi pháp tiến vào chúng ta ngư nhân đảo hải tặc cản lại, gia nhập chúng ta mới ngư nhân đoàn hải tặc. Hồ đi ra lệnh. Thuyền trưởng, ta đã biết. Bảo tàng nhẹ gật đầu, vừa vặn hắn cũng muốn đi ra ngoài tìm kiếm mất đi tung tích Ramon Đức. Thuyền trưởng, chúng ta đây lúc nào tiến công Long Cung thành? Nhiều Tư gấp khó dằn nổi hỏi. Đừng nóng vội, chờ ta đi qua cùng mang chịu người kia thương lượng một chút, tiến công đối sách nói sau. Hồ đi vừa nói, một bên đứng dậy hướng phía bên ngoài bước nhanh. Mặc dù trong miệng nói không gấp, có thể trong lòng của hắn so với bất luận kẻ nào đều mơ tưởng đem Long Cung thành còn có ngư nhân đảo làm của riêng. Đem, trong nội tâm cừu hận vặn vẹo, rơi vào tay ở trên đảo mỗi người trong nội tâm. Có khi hắn muốn, có lẽ mình chính là vì không cho ngư nhân đoàn trong nội tâm cừu hận biến mất, mới sống đến trên cái thế giới này đấy. Vì kéo dài cổ này cừu hận, hắn thậm chí tại mười mấy năm trước tự tay giết chết Long Cung thành nhiều phổ đốn đã cơ hoàng phi, giá họa cho nhân loại hải tặc. Chúng ta cũng đi thôi. Đem hết thảy chuẩn bị cho tốt, chờ thuyền lớn lên trở về. Chứng kiến Hody thuyền trưởng rời đi, chung quanh ngư nhân đoàn cũng tất cả đều rời khỏi phòng ngồi đại chiến chuẩn bị công tác. Thuyền trưởng, ngươi ở bên trong đến tột cùng cùng cái kia xinh đẹp bà chủ chuyện gì phát sinh rồi? Như thế nào chúng ta ở bên ngoài nghe được một hồi thịt thể va chạm đùng thanh âm, còn có một hồi tiếng khóc đây này? Lo có chút mê hoặc hỏi. Ia, chẳng lẽ Thiên Vân ca ngươi ở bên trong khi dễ điếm trưởng a? Phía trước cây mi trợn mắt há hốc mồm nói ra. Không có đùng âm thanh cùng nữ nhân tiếng kêu đây mới gọi là kỳ quái nữa, nha. Eno ở một bên nhỏ giọng thầm nói. Trong lòng của hắn đã sớm nhận định, xinh đẹp nữ hài nhất định sẽ cùng thuyền trưởng có quan hệ. Ví dụ như chính mình Thiên Không Đảo chính là cái kia cô nít, khi đó may mắn, không có làm bị thương nàng đâu rồi, nếu không chính mình chắc chắn sẽ không sống đến bây giờ. Nghĩ ngợi lung tung cái gì, ta chỉ là cùng ca ca của nàng nhận thức, ở bên, trong nói chuyện với nhau thoáng một phát mà thôi, nào có cái gì kỳ quái thanh, âm. Sở Thiên Vân dùng sức gõ một cái lo đầu, thằng này đầu óc đụng tại sao, là một ít không khỏe mạnh đồ vật đây này. Cái gì ba ba tiếng va đập, nữ hài, tiếng khóc, lo người kia muốn cũng quá dâm đãng đi à nha. Nếu như bị người khác nghe thấy, nhất định sẽ hiểu lầm không thể. Lo đầu nhất kêu một tiếng, tự hồ không biết mình sai ở đâu, thế nào lại là, ta nghe lầm đâu rồi, không tin ngươi hỏi Eno, hắn cũng nhất định đã nghe, được, Eno đầu mãnh lực đông đưa, vội vàng nói, ta mới không có nghe được cái gì kỳ, quái thanh âm đâu rồi, nhất định là ngươi nghe lầm, bên cạnh gấu trắng Bepo vừa muốn nói gì, thế nhưng mà bị Eno ám chỉ ngậm, miệng lại. Lo trong nội tâm lúc này cũng có chút ít mê hoặc, chẳng lẽ thực chính là mình, nghe lầm, ta hãy nói đi, như Thiên Vân ca tốt như vậy người, như thế nào sẽ khi dễ, chúng ta hạ lị phu nhân đâu, cây mi vui vẻ nở nụ cười. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.